Toàn chức pháp sư 305 chương 3043 tán dương sơn máu tươi từ trong chiếc nhẫn tràn ra ngoài. Nhưng rất nhanh lại bị chiếc nhẫn đặc thù này hấp thu. Nhẫn trong suốt từ từ phát sinh biến hóa. Bên trong chậm rãi tràn đầy máu tươi Diệp Tâm Hạ. Cũng chậm rãi khuyết tán vào trong cả khối huyết thạch nhẫn. Trở nên vô cùng tươi đẹp cùng lúc đó. Trên trán Diệp Tâm Hạ. Một cái dấu ấm bị vong trùng ẩn dấu cũng theo đó hiện lên. Mới đầu như là tơ máu đang khuyết tán. Không bao lâu hóa thành một cái huyết chi ngạch văn hoa văn trên trán. Giáo hoàng ngạch văn từ rõ ràng trở nên mơ hồ. Lại từ mơ hồ chậm rãi biến mất. Cuối cùng như là dấu ấm ở trong linh hồn Diệp Tâm Hạ. Vĩnh viễn không cách nào xóa đi chỉ có hồn phi phách tán. Bằng không giáo hoàng ngạch văn của ngươi cũng không thể tiêu tan. Diệp Tâm Hạ, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là giáo hoàng hắc giáo đình chí cao vô thượng. Thống trị bảy đại hồng y đại giáo chủ. Bảy tên dẫn độ thủ. Tất cả bọn giáo chúng dưới chứng hồng y đại giáo chủ cùng dẫn độ thủ. Cũng sẽ hoàn toàn thần phục với ngươi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Bọn họ đều sẽ vì ngươi quét sạch hết thảy trở ngại trên con đường thống trị của ngươi. Dù cho máu chảy thành sông điện mẫu ba mi bắt đầu kích động lên. Diệp Tâm Hạ khi leo lên vị trí thần nữ, cũng không có thấy điện mẫu lộ ra thần thái cuồng nhiệt như vậy. Nhìn thấy được điện mẫu đã kiềm nén thân phận giáo hoàng ở đáy lòng quá lâu. Rốt cuộc có một ngày như thế có thể phóng thích chính mình chân chính. Vẫn là lấy tư thái người thống trị trời đã sáng. Điện mẫu ba mi hầu như quên thời gian. Nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Vài tia ánh mặt trời từ trên cửa sổ tầng cao vương xuống. Rơi vào trên gương mặt nàng có chút mấy phần già nua. Nàng không nhịn được dùng tay đi sờ sờ tóc mai trắng bạc. Nhưng vẫn là làm hết sức lộ ra nụ cười nghênh tiếp tân mỹ hảo. Một ngày thật mỹ hảo. Nắng sớm quá khứ mấy chục năm qua đều lộ ra mấy phần mùi vị cổ xưa. Nắng sớm đều là tẻ nhạt vô vị như vậy. Chỉ có ngày hôm nay tuyệt nhiên bất đồng. Có nhiệt độ, có màu sắc, có biến hóa khiến người ước ao. Hơn nữa mỗi một ngày tiếp theo đều sẽ sản sinh loại biến hóa này đi thôi. Ngày tán dương đầu tiên của ngươi, Tát Lãng cũng coi như là giúp chúng ta một đại ân. Ngày này sẽ có vô số người đến triều bái thần ấm sơn chúng ta. Đương nhiên, ngươi cũng gặp được đám giáo chúng so với những tín ngưỡng giả càng thành kính hơn. Bọn họ đã đang leo núi. Có mấy vị hồng y giáo chủ cùng dẫn độ thủ. Ngươi nên đến tiếp kiến. Điện mẫu ba mi nói. Hừm, thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Diệp Tâm Hạ gật gật đầu. Đón nắng sớm, Diệp Tâm Hạ một bộ váy dài đi ra điện mẫu các. Đi qua cầu gỗ. Phía dưới dãy núi cao cao là từng cái sơn đảo uốn lượn quanh co. Từ nơi này nhìn xuống đã có thể nhìn thấy đoàn người nối liền không dứt. Bọn họ từng bước leo lên thần ấm sơn. Dòng người tạo thành trường long căn bản nhìn không đến phần cuối. Người ở thời điểm ấm no an nhàn. Rất dễ dàng quên đi sức mạnh tín ngưỡng. Trải qua một hồi nguy cơ qua đi. Ánh sáng thần thánh của bác Tê Nông thần miếu trái lại càng cắm vào trong lòng mỗi một cái thị dân Aten. Đây đại khái chính là dã tâm của điện mẫu đi. Chỉ là điện mẫu đến tột cùng là nghiêng về bác Tê Nông thần miếu. Hay là nghiêng về hắc giáo đình đến ngày hôm nay bác Tê Nông thần miếu ngày càng suy yếu. Nàng cần hắc giáo đình. Làm cho mọi người hoàn toàn khắc ghi bác Tê Nông thần miếu. Mà thời khắc mình trở thành giáo hoàng. Trong đôi mắt điện mẫu tản mát ra ánh sáng lại hoàn toàn phù hợp sự điên cuồng của hắc giáo đình đại khái thời gian lâu dài. Chính điện mẫu cũng không nhận rõ. Mình tương lai cũng sẽ như vậy sao trở lại thần nữ điện. Diệp Tâm Hạ không có thời gian chợp mắt. Nàng ngồi ở trước gương, phân ai ở bên tai nàng như một con tiểu chim khách, vui vẻ muốn nói liên tục. Bệ hạ, ngài hiện tại là thần nữ trang dung nên là có vẻ uy nghiêm một ít. Phân ai quyết định cho Diệp Tâm Hạ tăng thêm vài nét bút trang điểm đậm. Ít nhất phải là một cái liệt diễm môi đỏ phong hoa tuyệt đại. Không cần, ngày hôm nay ta hy vọng trang điểm nhạt tốt nhất tố màu trắng nhăn. Diệp Tâm Hạ lộ ra một cái nụ cười rất miễn cưỡng. Như vậy sao được? Ngày ngày hôm qua liền tiêu hao lượng lớn tinh lực. Đêm qua càng một đêm không ngủ. Khí sắc rất kém cỏi đây. Ngày tán dương đầu tiên, người của toàn thế giới đều đang nhìn kỹ ngài. Ngài nhất định phải đẹp đến mức để toàn thế giới vì ngươi thần hồn điên đảo phân ai nói. Cũng đúng, mặc dù là phạm nhân tử hình trang dung của nàng cũng sẽ trang điểm trải vuốt trước khi rời đi ngục giam. Diệp Tâm Hạ tán đồng gật gật đầu. Ngài làm sao tỉ dụ như vậy nha, phạm nhân tử hình cùng ngài làm sao so với. Hết thảy nữ nhân thế giới này đều sẽ ước ao ngài. Hết thảy nam nhân thế giới này đều sẽ ưu ái ngài. Liền ngay cả thần cũng quan tâm ngài, ngài là đắc là thần nữ. Không còn là thánh nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo xuống thần đàn. Không có ai có thể chỉ trích ngài. Cũng không có ai có thể làm trái ngài. Phân ai nói. Ta cũng từng nghĩ như vậy. Diệp Tâm Hạ nghe được lời nói này của phân ai không khỏi có chút xúc động. Thần nữ. Khi nàng còn ở thời kỳ học sinh, nhìn thấy công văn có quan hệ với thần nữ thì cũng từng nghĩ như vậy. Thật đúng là như vậy sao? Đêm qua trong phòng giam dưới đất, Mai Nhạc dùng ngôn ngữ tối ác độc tối sơ bẩn đến mạnh mẽ lên án thần nữ. Diệp Tâm Hạ không có phản bác. Bởi vì những điều đó chính là sự thực a. Nhiều năm như vậy, Diệp Tâm Hạ đều đang vì vị trí thần nữ mà thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc trở thành thần nữ. Nhưng tàn khốc nhất vừa mới bắt đầu. Nàng từng thương tiếc mỗi một cái sinh mệnh, dù cho là côn trùng bị nước mưa đập gãy cánh trước cửa sổ. Bây giờ, nàng biết rõ Aten cùng bác Tê Nông thần miếu xung quanh máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng. Vẫn như cũ muốn vẽ cái trang dung tinh xảo. Mặc vào lụa trắng không nhiễm một hạt bụi. Thật đẹp bệ hạ, không biết người như thế nào mới xứng đáng với ngài. Phân ai hoàn thành trang dung rồi, hài lòng nói. Ta không xứng với bất luận người nào. Tán Dương Sơn tại trong ngày lễ phân hoa này. Núi rừng lại như là thần tạo hóa ở con đường này không cẩn thận đánh đổ thuốc màu. Vô Tâm nhuộm đấm một bức bức tranh tầng thứ rõ ràng lại sắc thái mê người. Phong cách ở ngoài nhu hòa. Mang theo mùi thơm ngát đặc biệt. Đều là mùi hương liệu bản chất nhất nổi danh nhất Âu Châu. Rất nhiều quý các phủ quốc gia đều vì thần nữ phong hái hương khí nguyên tố vung tiền như rác. Nắng sớm nhu hòa. Soi sáng trên Tán Dương Sơn tùy ý có thể thấy được trên pho tượng pha lê. Phản xạ ra thánh khiết chi huy. Rõ ràng là một ngọn núi yên tĩnh nhưng khắp nơi lộ ra ánh sáng làm người say mê. Người, nối liền không dứt. Tán Dương Sơn là điểm cuối. Thần nữ phong bác Tê Nông thần miếu cũng chỉ có ở ngày hôm nay sẽ hoàn toàn hướng về mọi người mở ra. Cầu thang dài dòng uốn lượn. Còn có một vài đường núi nguy nga. Cầu treo vách núi. Đều đầy ếp người. Bọn họ bức thiết muốn đi vào Tán Dương Sơn. Tiến vào trong tầm mắt tân thần nữ. Rồi lại dị thường theo khuôn phép cũ. Không dám phá hoại từng cọng cây ngọn cỏ trên ngọn thần sơn bác Tê Nông thần miếu. Con đường dài rằng rặc, đám người thành kính. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít nữ hầu cùng nữ hiền giả dáng người lạ lướt. Các nàng ở sơn đình dùng cành ô liu vũ lộ mưa móc chúc phúc một người leo núi nào đó. Mỗi một người được vũ lộ chúc phúc đều như hài tử kích động hô to. Đối với bọn họ mà nói có thể có được nữ hầu cùng nữ hiền giả chúc phúc đã không uổng công chuyến này rồi. Toàn chức Pháp Sư 305 chương 3044 Hồng Y giáo chủ Tề Tụ Nguyên Lai ở nước ngoài cũng chú ý thắp một nén hương đầu a. Một người đàn ông trung niên mặt đông phương trong dòng người chen chúc cảm thán một câu như vậy. Một nén nhang đầu thành kính nhất. Tại bác Tê Nông thần miếu người đầu tiên leo lên Tán Dương Sơn. Cũng sẽ được thần nữ ưu ái. Người nói ra câu nói này chính là Mạc Gia Hưng, hắn thỉnh thoảng cũng thắp hương bái Phật. Hắn quen ở nơi có người, đặc biệt là địa phương nhiều người bình thường. Thần nữ phong bác Tê Nông thần miếu ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Không có phụ nữ trung niên nhảy múa quảng trường. Cũng không có lão đầu uống rượu chơi cờ tướng. Không có một chút nào hơi thở tự tại. Mạc Gia Hưng căn bản là không sống được. Chỉ có tại địa phương có mùi khói lửa. Mạc Gia Hưng mới cảm giác được thoải mái chân chính. Đương nhiên, hắn thích nhất vẫn là tham gia trò vui. hắn vốn có thể đi thông đạo quý khách tiến vào Tán Dương Sơn. Tán Dương Sơn cũng có chỗ ngồi chuyên riêng cho hắn. Nhưng hắn vẫn cứ mong muốn theo chi đại quân leo núi này cùng tiến lên. Cảm giác như là đêm đêm giao thừa mọi người nối liền không dứt đi miếu. Có không khí năm mới. Nguyên lai có đồng bào a. Tựa hồ có người nghe được Mạc Gia Hưng cảm khái, phía sau Mạc Gia Hưng truyền đến thanh âm của một nam tử. Mạc Gia Hưng quay đầu lại, cách hai ba người nhìn thấy một cái nam tử hơn 30 tuổi bịt mắt. Hắn chống gậy người mù. Rõ ràng là một người mù. Nhưng làm cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm uy vũ. Sống lưng không chút nào sẽ vì tìm đường mà cúi xuống. Mạc Gia Hưng vội vàng lùi vài bước để người phía sau đi trước. Con mắt không tiện còn muốn leo núi. Tiểu lão để ngươi cũng không dễ dàng a. Lẽ nào là vì chữa khỏi con mắt Mạc Gia Hưng thích kết bạn. Liền cùng tên nam tử cũng là người Hoa này đi cùng nhau. Con mắt là không chỉ hết. Lão ca cũng là rất hài hước a. Đem ngày trọng yếu của Hy Lạp như vậy so sánh với một nén nhang đầu. Người mù nói. Ha ha, thuận miệng nói một chút. Nếu con mắt không chỉ hết, ngươi còn leo núi làm gì a? Mạc Gia Hưng không hiểu hỏi. Có chuyện muốn làm mà thôi, nhưng áng mắt ta không tiện lắm, có thể hay không phiền phức lão ca giúp một chuyện. Người mù nói. Không thành vấn đề a, đều là đồng bào, có khó khăn cứ việc nói. Vậy rất cảm tạ. Xưng hô như thế nào a? Tiểu lão đệ Khương Bân. Bịt mắt nam tử nói. Xem ngươi khí độ này, như là quân nhân a. Trên chiến trường bị thương ta nói ta là kỵ sĩ, lão ca ngài có thể sẽ không tin tưởng đi. Vậy ngươi rất có cố sự. Không có chuyện gì. Chúng ta một đường đi một đường tán gẫu. Con đường dài như thế. Có người trò chuyện cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Dưới Tán Dương Sơn. Một tên nữ tử trên người mặc áo tang sợi gai màu đen bước tiến mềm mại đăng lên núi. Đỉnh núi Tán Dương Sơn phi thường rộng rãi. Càng được bố trí đến dường như một cái hội trường thịnh điển lộ thiên. Che nắng thiên sa vải mỏng lục sắc ở trên đỉnh đầu hoàn mỹ trải ra. Tạo thành một cái thiên sa không đỉnh sa hoa. Bao phủ toàn bộ điển lễ đài Tán Dương Sơn. Áo tang nữ tử phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy rất nhiều chỗ ngồi. Lục tục có một ít đoàn người đặc thù vào chỗ. Bọn họ đều là người trong xã hội nắm giữ địa vị nhất định. Căn bản không cần như những tín đồ dưới núi từng bước leo như vậy. Bọn họ có thông đạo quý khách. Thật sự có vị trí của chúng ta. Áo tang nữ tử có chút bất ngờ chỉ vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi sắp xếp chỉnh tề. Càng đánh dấu tên. Trên mặt những người tìm tới ghế của mình đều lộ ra nụ cười có mấy phần đắc ý. Dù sao đây là ngày đầu tiên thần nữ Tán Dương. Người có thể ngồi ở chỗ này chẳng khác nào cổ đại thăng quan tiến tước. Bọn họ cùng thần nữ quan hệ mật thiết. Ngày Tán Dương đầu tiên có thể xưng là đại hội khen ngợi. Tranh cử thần nữ không phải cá nhân, càng đại biểu một thế lực quần thể khổng lồ, thậm chí xưng là một cách đế quốc. Có công thần cần tưởng thưởng. Có ngoại viện cần phải tiếp tục hợp tác. Có lợi ích. Muốn cùng hưởng có thể hay không là cảm bẫy. Dù sao chúng ta đến hiện tại còn không rõ ràng lắm lập trường của Diệp Tâm Hạ. Nữ tử mặc áo tang màu đen tiếp tục hỏi. Ở bên cạnh áo tang nữ tử. Còn có một người vóc người cao gầy. Một đầu tóc ngắn. Mang đinh tai. Nét mặt sạch sẽ. Nhưng có chút làm người không nhận rõ giới tính. Có nhu hòa của nữ tính, cũng có cố anh khí của nam tính. Nàng toàn thân áo đen, nhưng áo lót bên trong nhưng là màu hồng. Nàng đeo nhẫn, liền mang ý nghĩa nàng đã gặp giáo hoàng. Người này nói, tuy rằng giáo hoàng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Nhan thụ, ngươi cảm thấy trên ngọn núi này có bao nhiêu người của giáo hoàng. Lại có bao nhiêu người của chúng ta tát lãng dùng tay sờ soạng đinh tay. Mở miệng hỏi. Hiện tại giáo đình ở bề ngoài quy thuận chúng ta có hơn một nửa. Nhưng giáo hoàng nhiều năm qua sức ảnh hưởng vẫn còn. Không tới cuối cùng vẫn là không cách nào làm ra phán đoán. Áo tang nữ tử nói. Ta chỉ hỏi Hồng Y. Tát lãng nói. Hồng Y mà nói khả năng đứng bên ngài chỉ có ba vị. Trong đó một vị vẫn là người mới từ chúng ta nâng đỡ. Dẫn độ thủ Nhan Thu nói. ngươi đêm qua không phải hỏi ta vì sao tin tưởng Diệp Tâm Hạ. Nàng tuy rằng để cho Hắc Dược Sư chạy, nhưng Hắc Dược Sư vốn là sắp phải quay về Thiên Quốc. Chúng ta không thể bởi vì điều này liền dễ tin nàng, đem danh sách cho nàng. Dẫn độ thủ Nhan Thu vẫn cứ cảm thấy quyết định của Tát Lãng đêm qua có chút không thích hợp. Chỉ có Diệp Tâm Hạ có thể dẫn ra giáo hoàng chân chính. Chúng ta không giao ra đầy đủ thẻ đánh bạc, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể chạm đến giáo hoàng. Tát Lãng nói. Dẫn độ thủ rất lưu ý mỗi một cái giáo chúng. Nhưng ở trong mắt Tát Lãng, hết thảy giáo chúng đều là công cụ, chỉ chẳng qua là vì để cho nàng có thể đạt được mục đích. Về phần Diệp Tâm Hạ muốn trưởng khống hết thảy Hồng Y giáo chủ cùng hết thảy nhân viên giáo đình, hừ, cho nàng được rồi. Thống trị trắng và đen, giá tâm này liền Văn Thái cũng không có. Nhưng vậy thì như thế nào, Văn Thái đã thảm bại. Văn Thái tại thế giới này cũng không có thiếu cơ sở ngầm hắc ám của hắn. Những cơ sở ngầm hắc ám này đại khái đã đem chuyện Diệp Tâm Hạ mang theo nhẫn giáo hoàng báo cho hắn ở nơi sâu xa địa ngục. Vì hắc ám vương này bây giờ đã phát điên tan vỡ đi con gái mà hắn kỳ vọng, nhưng đứng ở phía đối lập hắn, con gái tinh khiết hoàn mỹ nhất của hắn bây giờ tay là thủ lĩnh của một cái giáo đình đồ tể. Nếu như tất cả thống khổ của hắc ám vì diện không thể làm cho hắn thưởng thức tư vị vực sâu địa ngục chân chính, như vậy biết được tin tức này hắn liền ở trong địa ngục gào thét cuồng loạn đi. Hắn bây giờ bất luận thân ở nơi nào, đều là thân ở tuyệt vọng địa ngục tại trong kế hoạch báo thù của Tát Lãng. Chi còn lại người cuối cùng. Lão giáo hoàng. Cái cáo già này rào hoạt đến cực điểm, đáng giá Tát Lãng nàng chút xuống hết thảy thẻ đánh bạc đồng dạng. Lão giáo hoàng đã triệu tập hết thảy Hồng Y giáo chủ nghe lệnh y. Diệp Tâm Hạ đã trở thành thần nữ, càng trở thành giáo hoàng. Tát Lãng rất rõ ràng, mình chính là trở ngại duy nhất trên kế hoạch thống trị hắc bạch của hắn. Lão giáo hoàng cũng dốc toàn bộ lực lượng. Tán Dương Sơn này, hai đại phe phái giáo đình trung quy muốn quyết một trận tử chiến. Người thống trị chính là lão giáo hoàng hay là Tát Lãng đại nhân, ngài hình như hết sức quên một chuyện. Dẫn độ thủ đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ không dám làm như vậy. Ở trước khi chúng ta bất luận cái giáo chúng nào không tự mình bại lộ thân phận, đều là bình dân, là người thành kính leo núi. Nàng nếu như làm như vậy, chẳng khác nào ở ngày thứ nhất trở thành thần nữ trắng trợn tàn sát dân chúng. Tát Lãng nói. Cũng đúng. Nàng không cách nào chứng minh chúng ta là người của giáo hội, trừ phi nàng hướng về toàn thế giới thừa nhận nàng là giáo hoàng hắc giáo đình. Nhưng nàng làm như vậy bằng là phá hủy Bắc Tây Nông thần miếu, phá hủy tất cả. Mang ngọc mắc tội, Văn Thái bỏ qua nàng. Nàng nắm giữ thần hồn trong số mệnh đã an bài bị người bài bố. Hoặc là nghe lệnh của ta, hoặc là nghe lệnh của điện mẫu, hoặc là nghe lệnh của. Thời điểm Tát Lãng vừa định muốn nói ra cái từ giáo hoàng này, nàng ánh mắt đột nhiên thay đổi. Người chi phối vận mệnh Diệp Tâm Hạ có bốn người. Văn Thái để Y Si Sa giám sát Diệp Tâm Hạ. Điện mẫu vẫn đang nâng đỡ Diệp Tâm Hạ. Giáo hoàng càng là tôn sùng Diệp Tâm Hạ. Mà giống như mình khiến cho Diệp Tâm Hạ bước vào vũng bùn hắc giáo đình, Văn Thái đã bị knock out. Người khống chế nàng chỉ còn dư lại mình, giáo hoàng, điện mẫu. Điện mẫu không đáng sợ. Nhưng nếu như giáo hoàng cùng điện mẫu là cùng một người, tất cả liền lại trở nên không biết. Tát Lãng nhất định phải cùng lão giáo hoàng triệt để ngả bài hôm nay. Hết thảy Hồng Y giáo chủ cũng sẽ tề tụ ở đây. Bắc Tây Nông thần miếu đã bị hắc giáo đình bọn họ hoàn toàn chiếm giữ. Nếu là phong hầu nghi thức, như vậy thế nào cũng phải phân ra một cách ai mới thật sự là vương hầu giáo hoàng hay là Tát Lãng toàn chức pháp sư. 305 chương 3045 huyết sắc thần miếu thượng thần nữ đến rồi, không biết là vị nữ hiền giả nào mở miệng. Trong lúc nhất thời tất cả đám người đang tán gẫu, nghị luận trên điển lễ sơn đài đều yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cung điện trên Tán Dương Sơn. Đầu tiên vào mí mắt chính là sợi tóc đen nhánh như đêm. Mỗi một sợi sợi tóc đều bị tết đến đặc biệt như cụm hoa. Khi chúng nó bóng mượt như tơ lụa rủ xuống ở bả vai trắng tuyết, theo bước tiến có nhịp trang trọng cao quý vuốt nhẹ lẫn nhau. Cụm hoa là một nhóm hoặc cụm hoa được sắp xếp trên một thân cây bao gồm một nhánh chính hoặc một sự sắp xếp phức tạp của các nhánh. Về mặt hình thái, nó là phần được sửa đổi trong chồi của cây hạt giống nơi hoa được hình thành ruôi váy khiết vân ở trên thảm phủ đầy ô liu hoa chậm rãi kéo. Phong tinh linh quanh quẩn tại bên cạnh dáng người ôn nhu thon dài này. Tay nắm tay Diệp Biện uyển chuyển nhảy múa. Một đôi mắt. Phong cảnh vượt xa thánh thác trong ni đảo tất cả làm người ta nhìn mà than thở. Cẩn thận lĩnh hội tâm tình ẩn giấu trong ánh mắt. Thì sẽ cảm nhận được chủ nhân đôi mắt này ôn nhu vô cùng. Không phải không thừa nhận. Thần nữ tân tuyển cử ra. Trên hình tượng cùng khí chất là hoàn mỹ phù hợp truyền thừa Bắc Tây Nông thần miếu. Cũng không phải là nàng có dung nhan thịnh thế nghiêng nước nghiêng thành. Mà là nàng đem cố nhu mỹ nữ tính kia. Bày ra đến vô cùng tinh tế. Dường như một bài thơ vĩnh viễn lĩnh hội hàm nghĩa bất tận trong đó. Hấp dẫn người không chỉ là những lời lẽ văn hoa hoa mỹ kia. Còn có linh hồn của nàng. Đều cùng cái ý đẹp ý thơ kia giao hòa. Thánh nữ cùng thần nữ. Rõ ràng cũng chỉ là cách nhau một chức vị. Nhưng ở trong mắt mọi người thần nữ hậu tuyển nhân trẻ tuổi đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Cũng không biết là tác động tâm lý. Hay là thần hồn gột rửa. Diệp Tâm Hạ cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Thậm chí trên mặt nàng mang theo nụ cười. Đều không còn tinh khiết như xưa kia. Càng như là duy trì lễ tiết. Trong nụ cười có càng nhiều hàm nghĩa. Khiến người ta nhìn không thấu. Người trung quy sẽ thay đổi. Diệp Tâm Hạ khi đối mặt mình trong tấm gương đều cảm nhận được. Chính mình trong gương. Cùng chính mình mới vào thần miếu thì như hai người khác nhau. Nếu như là quá khứ. Mọi người chú ý sẽ mang cho Diệp Tâm Hạ từng tia căng thẳng. Dù sao rất nhiều lúc nàng đều là không có kinh nghiệm gì cùng chuẩn bị tâm lý bị điện mẫu cùng thần miếu lão nhân đẩy lên trước đài. Lần này long trọng như vậy. Càng là tiêu điểm toàn thế giới. Nhưng khi bước ra bước tiến. Duy trì nụ cười. Con ngươi có thần lại mang theo mê ly. Nội tâm của nàng nhưng không có bao nhiêu sóng lớn. Mỗi một bước đều rất vững vàng. Cứ việc thánh nữ mỗi cuối tuần đều cần học tập lễ tiết cùng dung nhan. Nhưng cũng không có nghĩa là chân chính đứng ở trước mặt thế nhân thì là có thể không kém chút nào. Huống chi Diệp Tâm Hạ có thời gian rất dài đều là ngồi ở xe lăn. Nàng cũng không có mấy lần tự mình thực sự đi lên trước đài. Không có sóng lớn. Liền mang ý nghĩa không có vui sướng. Không có căng thẳng. Không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo tự hào. Rõ ràng là người thắng sau cùng trận tranh đấu này. Vô số người chú ý. Vô số người vì chính mình ủng hộ hoan hô. Vô số người ước ao cùng khen tặng. Nhưng Diệp Tâm Hạ lại bắt đầu bi thương. Càng là phồn hoa như gấm, nội tâm càng là u ám cùng trắng xám. Càng là ngọn đèn sáng dệt màu sắc, càng là cố cáu kỉnh cùng thống khổ trong lồng ngực không cách nào kiềm chế. Diệp Tâm Hạ, thần linh trong lòng ngài có dặn dò gì hay không? Có thể truyền đạt cho thế nhân mê man đại tế Ti Phan Ngơ lấy ra thánh điển Bắc Tê Nông thần miếu. Hỏi dò Diệp Tâm Hạ vinh đăng thần nữ chi đàn. Không có. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Nàng trả lời, lập tức gây nên mọi người nghi hoặc, bao quát đại tế Ti Phan Ngơ đều ngẩn người. Lẽ nào thần nữ không có chuẩn bị bản thảo sao? Đây chính là ký ngữ truyền lời cho người khác cho tín đồ toàn thế giới a. Một câu cũng không có Diệp Tâm Hạ. Ngài liệu sẽ ở trong lúc kế nhiệm tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ý chỉ Bắc Tê Nông thần miếu đại tế Ti Phan Mơ cũng mặc kệ cái quy trình trước. Trực tiếp hỏi câu tiếp theo. Cho tới nay mới thôi ta chưa từng vi phạm. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Phan Mơ lại nhíu mày đến bao quát hết thảy các tế ti của tín ngưỡng điện. Thần nữ ngày hôm qua quá bận rộn sao? Cho tới sáng sớm hôm nay không có thời gian soạn lời coi như không soạn lời. Lấy thánh nữ từng trải nhiều năm như vậy. Tại thời khắc trọng yếu như vậy cũng có thể phát biểu một ít lời cổ vũ nhân tâm mới đúng. Câu trả lời này. Cũng không thể tính là có vấn đề. Chính là khuyết thiếu một chút. Diệp Tâm Hạ, xin lấy linh hồn tuyên thề đối xử tử tế mỗi một người thờ phụng Bắc Tê Nông thần miếu. Diệp Tâm Hạ. xin lấy linh hồn tuyên thệ. Sau khi trở thành thần nữ, ngươi sẽ dùng hết khả năng mang cho thế nhân yên tĩnh cùng hòa bình. Không có một giọt máu tươi, không có một tia cực khổ. Diệp Tâm Hạ, xin lấy linh hồn tuyên thệ, vĩnh viễn trung thành với Bắc Tây Nông thần miếu. Phan Mơ trang trọng tuyên đọc, mỗi một lần dẫn sắc tuyên ngôn đều giống như làm cho người ta một loại thần linh chỉ lệnh, như tiếng chuông to lớn vang vọng trong đầu mỗi người, hơn nữa cực kỳ lâu đều sẽ không tản đi. Ta Diệp Tâm Hạ lấy linh hồn tuyên thệ, sau khi trở thành thần nữ, sẽ dùng hết khả năng mang cho thế nhân yên tĩnh cùng hòa bình. Không có gì cực khổ, không có một giọt, không có một giọt, không có một giọt máu tươi. Diệp Tâm Hạ trong cổ họng như có một cái gai nhọn. Khi nàng đọc lên nửa câu sau, thống khổ hiện ra ở trên mặt, gian nan cũng hiện ra tại trong giọng nói. Bạch vừa dứt lời, một chuỗi huyết dịch đỏ tươi phun ra, tùy ý bắn tung tóe ở dưới chân Diệp Tâm Hạ. Mấy vết máu dính ở trên váy trắng hoàn mỹ tinh khiết. Trên bậc thang tán dương đài phủ đầy hoa cỏ, càng bị bôi lên một mảnh đỏ tươi. Trên chỗ ngồi hàng trước, đầu lâu một ông lão trên người mặc áo bành tô lăn xuống. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó, huyết từ chỗ cổ tràn ra như suối phun. Mọi người hoảng hốt, khó có thể tin nhìn ông lão áo bành tô này. Rất nhiều người đều nhận ra hắn. Hắn là nguyên lão của chín đại ẩn thị thế tộc Bắc Tây Nông thần miếu. Hắn tuy rằng tuổi già pháp lực mất hết, nhưng vẫn như cũ có trí tuệ cùng nhân mạch cực cao. Phù phù, không chờ mọi người phản ứng lại, ghế xếp sau, một nam tử mặc tây trang màu đen lót trong áo sơ to mơ y màu đỏ cũng đột nhiên đứng dậy. Lồng ngực hắn bị người phá tan, máu từ trong xương sườn hắn phun đi ra. Tân khách hàng trước là vài tên nữ sĩ, trên tóc dài thơm ngát của các nàng toàn là máu tươi của nam tử tây trang màu đen này. Phù phù, huyết hoa vượt qua yên hỏa, tất cả đến cực kỳ đột nhiên. Trong hơn 1.000 ghế trước tán dương đài, máu chỉnh tề như một ở giữa không trung bắn tung tóe thành từng bó hoa hồng màu đỏ tươi. Mùi tanh nồng đậm tràn ngập, đồng thời sợ hãi cũng cực nhanh khuyết tán trong đám người. Nữ tử áo tang cả kinh đứng dậy, hai mắt của nàng ác liệt nhìn quét đoàn người. Hiển nhiên là đang khóa chặt những hung thủ chế tạo trận huyết án cực nhanh này. Hung thủ này thực lực mạnh đến mức nào, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết rất nhiều người. Đại nhân, môn đồ của ngài, giáo hoàng đối với chúng ta động thủ rồi. Nhan Thu áo tang cảm nhận được uy hiếp to lớn. Người của giáo hoàng cũng chết. Tát Lãng ánh mắt nhìn kỹ nam tử tây trang đen áo trong màu đỏ kia. Hắn là Italy Hồng Y giáo chủ. Tát Lãng trước đó nhìn thấy vị Italy Hồng Y giáo chủ này, có thể cảm nhận được vị đồng liêu này không cách nào ức chế vui sướng. Từng có lúc, thủ lĩnh Hắc giáo đình cũng có thể quang minh chính đại như lãnh tụ thế giới ngồi ở trên một hồi quốc tế thịnh điển. Nhưng thời khắc hắn bị người phá tan lồng ngực, ngã vào trong vũng máu, trên mặt của hắn còn tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Toàn chức pháp sư 305 chương 3046 huyết sắc thần miếu chung không phải tất cả mọi người chết, lại càng không phải là đoàn người ngẫu nhiên. Chỉ có Tát Lãng cùng Nhan Thu rõ ràng, có một nửa là người của bọn họ. Xung quanh có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Khí tức rất mạnh rất mạnh. Trên mặt dẫn độ thủ Nhan Thu lộ ra tức giận. Tát Lãng đứng tại chỗ bất động. Đoàn người đang trốn tránh, bất kể là những thế gia quý tộc kia hay là ma pháp nhân viên quan trọng, bọn họ đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Ai có thể nghĩ đến tại trong một tán dương thánh điển như vậy dĩ nhiên sẽ xuất hiện giết chóc quy mô lớn như vậy. Lẽ nào cái Bắc Tây Nông thần miếu này sớm đã bị tà áp đồ xâm chiếm à? Máu tươi đầy đất, trong vũng máu có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Tát Lãng cặp mắt kia nhưng không có rời khỏi tán dương đài. Nàng tại nhìn chằm chằm Diệp Tâm Hạ. Nhìn chằm chằm mặt nàng không hề cảm xúc. Diệp Tâm Hạ cũng tựa hồ phát hiện nàng. Ánh mắt của hai người xuyên qua xương máu đụng vào tâm tình từng người. Sau một chút, Diệp Tâm Hạ mới chậm rãi hé ra một cái nụ cười. Nàng cách rất xa, đối với Tát Lãng ẩn thân trong đám người nói, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Cái nụ cười này nhìn qua là thuần chất vô cùng, như thiếu nữ chưa bao giờ ra đời. Tát Lãng lại có thể cảm nhận được trong ý cười của nàng có điên cuồng cùng đáng sợ không cách nào khống chế. Diệp Tâm Hạ đã điên rồi. Chúng ta rời đi nơi này. Tát Lãng không có lưu lại nữa, xoay người cùng Nhan Thu Áo Tang nhanh chóng trốn chạy vào trong đám người. Dưới tán dương đài, dưới giày cao gót bạch thủy tinh của Diệp Tâm Hạ, một mảnh đỏ tươi. Nhưng nàng không có di chuyển nửa bước, nàng liền đứng ở trong vũng máu không ngừng biến đậm này. Nàng liền đứng ở nơi đó, như một vị bạch sắc u linh. Mọi người không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ của vị thần nữ này. Nàng càng ngày càng như một vị bạch y tử thần, đang chờ đợi một cách lại một cách đầu lâu thu vào trong túi nàng. Tát Lãng cùng Nhan Thu bước tiến gấp gáp, có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm các nàng. Người kia hiển nhiên đã nhìn thấu thân phận của các nàng, như hình với bóng, mà lại đang tùy thời ra tay. Nàng làm sao dám làm như vậy? Tại ngày tán dương thứ nhất đại khai sát giới, nàng thật sự điên rồi. Dẫn độ thủ Nhan Thu tức giận nói, nàng đây là đang đem Bác Tê Nông thần miếu cũng đồng thời phá hủy. Tát Lãng nhìn thấy con mắt Diệp Tâm Hạ, trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng đã không thuộc về bản thân nàng. Lúc này Diệp Tâm Hạ còn điên cuồng hơn bất kỳ một vị hồng y đại giáo chủ nào. Nơi này là thần sơn Bác Tê Nông thần miếu, người được mời nắm giữ địa vị cực cao trong xã hội này. Mặc dù trong đầy giấy thành viên hắc giáo đình, trước khi bọn hắn không có bị vạch trần thân phận, bọn họ đều là lương dân tuyệt đối. Diệp Tâm Hạ đối với những người hắc giáo đình này động thủ, tại trong mắt Tát Lãng cùng giáo hoàng là muốn tiêu diệt tuyệt hắc giáo đình, nhưng ở trong mắt thế nhân chính là tàn sát bình dân. Ở trong thần sơn Bác Tê Nông thần miếu tàn sát bình dân, Diệp Tâm Hạ làm thế này không phải điên rồi sao? Nàng không có bất kỳ chứng cứ cho thấy những người này là thành viên hắc giáo đình, trừ phi nàng hướng về toàn thế giới tuyên bố nàng là giáo hoàng hắc giáo đình tân nhiệm. Nhưng nàng vẫn là thần nữ Bác Tê Nông thần miếu. A giáo hoàng hắc giáo đình tức thần nữ Bác Tê Nông thần miếu, một khi tin tức này công bố, Bác Tê Nông thần miếu sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tâm Hạ làm như vậy chẳng khác gì là nắm mấy ngàn năm cơ nghiệp của Bác Tê Nông thần miếu cùng hắc giáo đình liều cá chết lưới rách. Đây không phải là điên rồi sao? Hắc giáo đình là cái gì? Bác Tê Nông thần miếu lại ý vị như thế nào? Diệp Tâm Hạ là ngu xuẩn đến mức nào mới sẽ làm ra quyết định như thế? Mà từ tháng năm dài đằng đẵng tới nhìn chuyện này mà nói, hắc giáo đình tại một thời đại nào đó cùng Bác Tê Nông thần miếu đồng thời diệt vong, nhìn thế nào đều là hắc giáo đình thu được toàn diện thắng lợi, là thời khắc hắc giáo đình huy hoàng nhất. Lẽ nào là ý của lão giáo hoàng? Nàng chỉ thị Diệp Tâm Hạ làm như thế. Dẫn độ thủ Nhan Thu nói, lão giáo hoàng hiện tại hẳn là đang thảng thốt chạy trốn giống như chúng ta. Tát Lãng lạnh lùng nói, Diệp Tâm Hạ điên rồi. Nàng muốn tất cả mọi người đều cùng nàng đồng thời mai táng trong Bác Tê Nông thần miếu. Thần sơn chi đạo dài đằng đẵng vô tận, dưới nắng sớm, đoàn người như trước nối liền không dứt. Bọn họ đều khát vọng thần chi ban ăn thật sự. Tán Dương Sơn còn rất xa, không ai nhận ra được trắng trợn tàn sát trên đài Tán Dương Sơn. Bọn họ còn đang cố gắng đi về phía trước, ai ngờ bọn họ đang đi đến một cái tế đàn của bạch sắc tử thần. Tiểu lão đệ, tại sao ngươi xác định cô gái kia là mối tình đầu của ngươi? Chúng ta vẫn theo người ta như vậy cũng không được tốt chứ? Mạc Gia Hưng hỏi dò nam tử Khương Bân che mắt phía sau. Khương Bân lộ ra một nụ cười tươi quái dị, hắn vỗ vỗ bả vai Mạc Gia Hưng nói, lão ca, nếu như ta cho ngươi biết, ta là người hắc giáo đình, kỳ thực người phụ nữ kia là mục tiêu ta muốn giết, ngài có tin hay không? Mạc Gia Hưng ngây dại, có chút không dám tin tưởng nhìn Khương Bân, cả kinh nói, ngươi không phải nói ngươi là kỵ sĩ sao? Ngày hôm nay không phải. Cảm ơn lão ca, rất lâu không có gặp phải người chất phác như ngài như thế. Nói xong câu đó, thân ảnh Khương Bân đột nhiên biến mất ở trước mắt Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng chỉ là người bình thường, hắn không có sức quan sát như pháp sư. Hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng mãnh liệt như một trận cuồng phong, từ giữa một đám người leo núi xẹt qua, Ngay sau đó là một chuỗi máu tươi lớn bắn tung tóe ra. Từ trên người cô gái dọc theo đường đi vẫn tùy tùng theo bọn họ hắt ra cô gái kia thân mặc áo đen. Nhưng bên trong là một cái trường y màu lam. Hiện tại nhưng trực tiếp nhuộm thành màu đỏ. Người chung quanh mới đầu đều không có phát hiện. Cho rằng là bị đánh đổ thuốc màu đỏ. Loại hương liệu. Như trước vừa nói vừa cười đi về phía trước. Chờ một lát sau. Tiếng thét chói tai mới từ giữa con đường lên núi truyền đến Mạc Gia Hưng căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình. Một người đang yên đang lành. Liền như vậy bị giết chết. Nhưng mà cũng là sau khi xảy ra vụ án này không tới một phút. Đường lên núi uốn lượn này. Đại quân thành kính người đông như mắt cửi này. Đám người nối liền không dứt này. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp Mạc Gia Hưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng hắn nhìn thấy bóng đen tương tự. Ở trong đám người chuyển động loạn lên. Sau đó chính là tương tự máu tươi phun. Có người ngã vào trong vũng máu. Có người bị nhiễm một thân máu bẩn. Có người bị dọa đến rít gào. Núi rừng được cố ý trồng lên cây giống bất đồng. Vì lẽ đó khi đến phân hoa tiết. Núi rừng thì sẽ như tranh vẽ hiện ra tình thơ ý họa bất đồng. Đẹp đến nỗi người say mê. Đường leo núi lên thần sơn bác tê nông thần miếu này không có chút nào khô khan. Bởi vì mỗi một chỗ ngoặt sơn đảo sẽ có một mảnh phong cảnh bất đồng. Khiến cho nhân tâm hướng về thần trì. Mặt núi có chút dốc đứng, phía trên là một cây sơn kiều thật dài đi về trước núi Tán Dương Sơn. Phía dưới là sơn đảo uốn lượn, người người nhốn nháo như trong một điểm du lịch chật ních du khách. Dòng máu đỏ tươi. Theo sườn núi. Hình thành mười mấy dòng suối một đường chậm rãi từ cầu dài phía trên tràn về đường núi phía dưới. Trên đường núi, mọi người cho rằng là thánh lộ của các nữ hiền giả. Nhưng nhỏ xuống ở trên đầu bọn họ, trên bả vai rõ ràng là huyết dịch. Mùi tanh nồng đậm kia sẽ gợi ra bản năng sợ hãi sâu trong nội tâm mỗi người phát sinh cái gì. Phía trước có người chết rồi, phía sau cũng có người chết rồi. Không nên hốt hoảng, mọi người không nên hốt hoảng. Bác Tê Nông thần miếu sẽ che chở chúng ta. Toán chức pháp sư 305 chương 3047 huyết sắc thần miếu hạ, mọi người bắt đầu khẩn cầu bác Tê Nông thần miếu bảo vệ. Đột nhiên cầu dài nối tiếp ngọn thần sơn kia. Huyết khê suối ở trong một chỗ khe nước núi nào đó hội tụ. Sau đó theo chỗ hổng núi đột nhiên tưới xuống. Hình thành một cái thác nước máu tươi. Treo ở trước mắt đoàn người leo núi nhìn thấy mà giật mình trong thác nước. Một ít thi thể theo đó lăn xuống. Mạnh mẽ rơi vào trong sơn cốc. Thi tương sợ hãi bắn tung tóe ra để vô số người tại chỗ bất tỉnh đi. Giết chóc đây là ở trên thần sơn bác Tê Nông thần miếu tiến hành giết chóc tàn nhẫn. Trên mỗi một đoạn sơn đảo đều có người chết. Có chút chết đến một mảnh mới đầu tất cả mọi người đều cho rằng là một cái thích khách tàn nhẫn nào đó đang đối với đoàn người ra tay. Cường giả bác Tê Nông thần miếu chẳng mấy chốc sẽ tập nã hung thủ. Nhưng rất nhanh mọi người liền ý thức được hung thủ căn bản không chỉ một người, hung thủ liền ở trong đám người. Bọn họ gọn gàng nhanh chóng giết chết một người. Sau đó nhanh chóng biến mất. Tựa như tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hoặc là trực tiếp ẩn nấp đường lên núi còn tồn tại cấm chế. Người leo núi rất khó sử dụng ma pháp. Càng khó rời ra đường lên núi cổ xưa. Mỗi người đều hóa thành con cừu chờ giết. Cũng không ai biết ai là người kế tiếp bác Tê Nông thần miếu. Ngày Tán Dương đầu tiên. Huyết hà trong rừng núi cuồn cuộn. Ngọn đèn sáng đan dệt màu sắc. Bác Tê Nông thần miếu thần thánh như tiên cảnh thoáng qua bị trở thành một địa ngục bị nạn, tất cả làm đến đột nhiên như thế. Những người bị giết chết kia thật giống như là bị đặt trước một dạng. Trên căn bản là ở cùng một đoạn thời gian bị đoạt đi tính mạng, nhưng để cho mọi người sợ hãi kéo dài cực kỳ lâu. Địa phương không nên chảy máu nhất. Nhưng nhìn thấy mà giật mình như vậy. Thây chất đầy đồng. Là Hắc Giáo Đình. Hắc Giáo Đình ra tay với chúng ta. Hắc Giáo Đình những xúc sinh phải xuống địa ngục này. Bọn họ dĩ nhiên ở ngày Tán Dương đầu tiên công kích thần sơn thần miếu. Là thần nữ sinh ra để bọn họ hoảng loạn. Bọn họ không cam lòng thành quả ngày hôm qua trong đám người leo núi. Không biết là ai mạnh mẽ lên án. Hắc giáo đình đem đồ đao chỉ về thần sơn bác tê nông thần miếu. Bọn họ vì ngăn cản thời đại tân thần nữ, đã không tiếc đối với đám người leo núi thành kính hạ độc thủ Mạc Gia Hưng giống như đám người kinh hoàng. Ngồi xổm dưới đất. Sự kiện phát sinh không bao lâu, người thần miếu liền xuất hiện. Quy mô giết chóc lớn như vậy, xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. Nhưng thần miếu ứng đối cũng nhanh đến làm nguôi kinh ngạc. Nguyên vốn lượng lớn đoàn người bị khủng hoảng như thế, chí ít sẽ xuất hiện một ít dấm đạp. Nhưng nhân viên bác Tây Nông thần miếu đã khống chế cuộc diện. Bọn họ tuyên bố hung thủ đã bị tập nã, sẽ không lại có người tử vong. Ma pháp động viên của nữ hầu cùng nữ hiền giả cũng đưa đến tác dụng rất hoàn mỹ. Mọi người bắt đầu vô cùng phẫn nộ nhục mạ Hắc giáo đình. Chẳng biết vì sao, Mạc Gia Hưng cảm giác tất cả những thứ này lại như là bài biểu diễn. Thần miếu cao tầng phảng phất biết có một đám người sẽ bị giết chết, điều này làm cho hắn lại không khỏi nghĩ đến nam tử mất đi con mắt. Hắn tự xưng là kỵ sĩ, lại nói mình là Hắc giáo đình. Tòa thần miếu này đến cùng phát sinh cái gì tâm hạ, nàng vẫn tốt chứ, ai thực sự là làm khó nàng. Mạc Gia Hưng chậm rãi phun ra câu nói này. Mạc Gia Hưng không phải ma pháp sư, cũng không hiểu huyền mưu. Hắn thậm chí ngay cả ý si xa là ai cũng không biết. Chớ nói chi là đấu tranh giữa Hắc giáo đình và thần miếu. Chỉ là biến cố khổng lồ như thế, Diệp Tâm Hạ làm người nắm quyền tòa thần miếu này đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Nhớ tới trước đây, nàng còn lúc nhỏ, liền ngay cả một con mèo hoang lén lút nuôi chết rồi, nàng cũng sẽ khóc cả một buổi tối, không biết nên làm sao mai táng tiểu mèo hoang đáng thương. Hiện tại trong thần sơn chết nhiều người như vậy. Thần nữ phong. Trong điện mẫu các, một tiếng gào thét cuồng loạn truyền ra. Có thể cảm nhận được nội tâm người gào thét phẫn nộ cỡ nào, cáu kỉnh cỡ nào. Diệp Tâm Hạ nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy đao phủ thủ. Sau khi tuyên thể xong liền đối với hết thảy thành viên giáo đình chúng ta hạ xuống sát thủ. Các lam y, hắc y, hôi y của chúng ta căn bản không có phòng bị, bị những kỵ sĩ mai phục ở trong đám người giết chết toàn bộ rồi. Một nam tử mặc tăng lữ bào tu đạo viện cả giận nói. Nàng ở đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Trên mặt điện mẫu ba mi phủ đầy gân xanh. Nàng chưa từng phẫn nộ giống như bây giờ. Ta ở đây. Cửa điện, Diệp Tâm Hạ một bộ bạch y nhẹ nhàng kéo lên váy thần nữ quá dài, chậm rãi đi về phía điện mẫu đại điện. Ngay tán dương, điện mẫu là phải tránh. Điều này đại biểu nguyên lão cao nhất tạm thời trưởng quản bác Tê Nông thần miếu nên đem hết thảy quyền hạn giao cho thần nữ. Điện mẫu ba mi căn bản không thèm để ý mình có thể dự hội hay không. Bởi vì nàng rất rõ ràng sân khấu tán dương sơn không phải một mình Diệp Tâm Hạ, mà là toàn bộ giáo đình cuồng hoan. Nhưng mà điện mẫu ba mi như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới Diệp Tâm Hạ giết hết tất cả mọi người vẫn là ở trên một cái trường hợp tuyên thể hoàn toàn công khai như vậy. Chết không chỉ có riêng là Lam Y chấp sự, Hắc Y giáo sĩ, Hồng Y đại giáo chủ, dẫn độ thủ, trường giáo, toàn bộ bị giết rồi. Bọn họ dám tìm chỗ ngồi, Diệp Tâm Hạ liền dám hạ sát thủ. Bất kể là thành viên giáo hội phe phái lão giáo hoàng, vẫn là thành viên phe phái tát lãng, hết thảy bị xử quyết trước mặt mọi người. Dùng bác Tê Nông thần miếu mấy ngàn năm căn cơ cùng giáo đình cùng xuống hoàng tuyền. Diệp Tâm Hạ, ngươi thật sự cảm giác mình làm việc thật vĩ đại, làm một việc rất chính xác sao? Ngươi quả thực dại dột không thể cứu chữa. Điện mẫu ba mi toàn thân đều còn đang tức giận run rẩy. Điện mẫu yên tâm, ta sẽ không lưu một người sống. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Vậy ngươi làm sao chứng minh người ngươi giết không phải người vô tội? Ngươi liều mình lấy nghĩa thừa nhận chính mình là giáo hoàng. Ha ha ha. Ngươi đắt là thần nữ. Một khi thừa nhận chính mình là giáo hoàng, nắm giữ danh sách của hết thảy nhân viên hắc giáo đình, như vậy bác Tê Nông thần miếu cũng phá hủy. Không có ai sẽ lại tin tưởng bác Tê Nông thần miếu. Tất cả thành viên thần miếu bởi vì ngươi cái thần nữ sơ bẩn xa đọa này phải chịu khiển trách cùng phỉ nhổ. Thần miếu chỉ còn trên danh nghĩa. Điện mẫu ba mi quát. Diệp Tâm Hạ phá hủy hắc giáo đình. Nhưng nàng cũng phá hủy Bắc Tây Nông thần miếu. Thần miếu cho thế giới này mang đến phúc phận hơn xa tội ác của Hắc giáo đình. Điện mẫu Ba Mi cùng Tát Lãng Diệp Thường dám đem danh sách giao cho Diệp Tâm Hạ. Chính là bởi vì các nàng tin chắc Diệp Tâm Hạ sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn vì không cho chuyển biến xấu. Kết thúc sinh mệnh của chính mình, đây chính là hành động hôm nay của Diệp Tâm Hạ. Ngu xuẩn tới cực điểm, ngươi rõ ràng có thể trở thành người trí cao vô thượng nhất thế giới này. Ngươi rõ ràng có thể cho thế giới này mang đến to lớn thay đổi lớn. Nắm quyền lớn. Lại từng điểm tẩy đi dấu ấm của Hắc giáo đình. Ngươi rõ ràng có thể lấy thân phận giáo hoàng trực tiếp áp chế Hắc giáo đình làm áp. Đem sức mạnh của Hắc giáo đình từng điểm biến thành của ngươi. Có nhiều lựa chọn như vậy. Mà ngươi lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất. Điện mẫu Ba Mi hô hấp đều có chút khó khăn. Điện mẫu. Không cần lo lắng vì tương lai thần miếu. Đã có tân Hắc giáo đình tuyên bố phụ trách trận tàn sát này. Toàn bộ bọn họ đều do ta kỵ sĩ tạo thành. Diệp Tâm Hạ chậm rãi mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ sẽ không công bố mình là giáo hoàng. Nàng nếu như là hắc ám, thế giới chỉ có thể càng thêm hắc ám. Nếu như nàng chỉ là một người rất bình thường, chỉ là một thần miếu kiến tập giả, nàng cũng có thể bỏ qua tất cả. Cá chết lưới rách cùng hắc giáo đình. Nhưng nàng là thần nữ, thần miếu không thể hủy ở trên tay nàng, như vậy bằng là để hắc giáo đình đạt được thắng lợi. Bởi vậy, nàng không cần đi chứng minh những người bị giết chết kia là thành viên của hắc giáo đình. Nàng muốn làm bất quá là để hung thủ tuyên bố là hắc giáo đình. Hướng về thế nhân tuyên bố đây là một hồi sự kiện hắc giáo đình ở thần miếu tàn sát bình dân. Sau đó chịu sự khiển trách của người toàn thế giới. Mọi người không cần biết thân phận những người vô tội bị giết hại ở trong thần sơn thực sự là hồng y, lam y, hắc y, hôi y của hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ nàng một mình biết, như vậy đủ rồi. Toàn chức pháp sư 305 chương 3048 mối đe dọa ngay bên cạnh để người giết người đóng vai hắc giáo đình. Khi điện mẫu Ba Mi nghe được câu này, cả người giống như linh hồn bị rút đi. Đây chính là kế hoạch Diệp Tâm Hạ đã cân nhắc chuẩn bị kỹ tại thời điểm điện mẫu Ba Mi coi Tát Lãng là uy hiếp lớn nhất. Tập trung hết thảy tâm tư ở hôm nay như thế nào xử lý Hồng Y Đại giáo chủ Tát Lãng. Lẽ ra Diệp Tâm Hạ đang bị nàng gắt gao chặn lại yết hầu, nhưng phản cắt cổ mình Diệp Tâm Hạ lấy danh nghĩa Hắc giáo đình đến diệt trừ hết thảy thành viên Hắc giáo đình. Căn cơ của Bắc Tây Nông thần miếu vẫn còn, mà Hắc giáo đình sẽ không còn tồn tại nữa. Nói chuẩn xác, Hắc giáo đình còn sót lại một người. Đó chính là Bạch Y giáo hoàng, Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ, ta bồi dưỡng ngươi như vậy, đem hết thảy quyền lực trên thế giới này đều ban cho ngươi. Ngươi nhưng đối xử với ta như thế. Không có ta, Hắc giáo đình liền không có hôm nay. Không có ta, Bắc Tây Nông thần miếu càng không thể có hôm nay. Điện mẫu Ba Mi đi xuống. Con mắt của nàng đã sung huyết. Như là xương mặt muốn từ trong da rẻ lòi ra. Diệp Tâm Hạ lúc này lại đã xoay người. Váy quần tản ra. Phía trên còn có những vết máu lấm tấm. Nàng đi ra ngoài. Nhưng điện mẫu Ba Mi làm sao sẽ để Diệp Tâm Hạ sống sót rời đi. Diệp Tâm Hạ giết hết quân cờ hắc giáo đình của Ba Mi nàng đã bồi dưỡng mấy chục năm qua. Bao quát Diệp Tâm Hạ cũng là quân cờ của điện mẫu Ba Mi. Hiện nay bị toàn bộ cắt giết hầu ngoài điện. Mấy cái thân ảnh gầy gò già nua đêm qua lại một lần nữa xuất hiện. Điện mẫu Ba Mi hiện tại hối hận nhất không gì bằng là truyền cho giáo hoàng nhẫn Diệp Tâm Hạ. Ở ngày hôm qua nàng liền nên giết Diệp Tâm Hạ, càng đáng trách chính là bởi vì Tát Lãng tạo thành uy hiếp, khiến cho điện mẫu Ba Mi không thể không tập trung tất cả người giáo đình ở trong thần sơn. Dù sao kẻ địch cuối cùng của trận tranh đấu này cũng chỉ còn sót lại Tát Lãng cùng người phe phái nàng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Y. E. U. Này cho Diệp Tâm Hạ một cơ hội tuyệt hảo. Diệp Tâm Hạ không tiếc trước mặt mọi người xử quyết. Cũng là bởi vì ngày hôm nay, cũng chỉ có một ngày như thế, toàn bộ hắc giáo đình đều sẽ chiếm giữ Bắc Tây Nông thần sơn. Giết nàng cho ta. Điện mẫu Ba Mi quát mấy cái thân ảnh già nua ngoài điện. Diệp Tâm Hạ đã đi ra ngoài điện, nàng có thể cảm giác được sát khí bàng bạc từ hai bên trong rừng vọt tới. Nhưng nàng vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi cường giả già nua tới gần Diệp Tâm Hạ, một vòng thái dương hừng hực từ trên trời giáng xuống. Hắc ban liệt diễm cuồn cuộn lên hầu như che đậy thiên địa. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Diệp Tâm Hạ đi bộ rời đi điện mấu các, tất cả những người khác đều bị hắc ban liệt diễm này bao phủ vào trong cả ngọn núi. Không hiểu sao bắt đầu cháy rừng rực. Có thể nhìn thấy trước điện mấu các, một đầu thần hảo cử nhân toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn, đang điên cuồng đạp lên điện mấu các. Mấy cái thân ảnh già nua kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ bị thái dương chi hoàn kinh khủng kia hút vào, bị kim diệu cử nhân mạnh mẽ đập vào trong vết nứt núi, sau đó lại bị túm lôi ra ngoài. Hầu như tan xương nát thịt kim diệu titan cử nhân nó lại một lần sống lại, nhưng mà lần này thực sự ban tặng kim diệu titan cử nhân sinh mệnh chính là Diệp Tâm Hạ đã trở thành thần nữ. Nàng hôm qua tập hợp thánh hồn của chúng phong hào kỵ sĩ, giết chết kim diệu titan cử nhân, cũng mang thi thể của nó trở về Bắc Tây Nông thần miếu. Suốt đêm, Diệp Tâm Hạ lại dùng phục sinh chi thuật cùng kim diệu titan cử nhân hoàn thành một cách linh hồn giao dịch. Hoặc là linh hồn bị mất đi, từ đây biến mất trên thế giới này. Hoặc là tiếp thu thần hồn phục sinh của Bắc Tây Nông thần miếu, cũng trở thành nô lệ của thần nữ kim diệu titan cử nhân, làm ra một cách lựa chọn sáng suốt. Ở trước mặt sức mạnh lớn hơn, cổ thần cũng sẽ luôn làm nô tài. Nếu kim diệu titan cử nhân là bắt đầu điện mấu ba mi thành trở giáo hoàng cũng lớn mạnh giáo đình, như vậy liền lấy kim diệu titan cử nhân tới làm chấm dứt cuối cùng đi. Ao ao ao ao ao ao, hỏa diễm đầy khắp núi đồi, tựa như một cánh cửa địa ngục đang cháy hừng hực, đang từng điểm kéo cả ngọn núi điện mấu cắt vào. Tất cả sinh mệnh trong ngọn núi điện mấu cắt đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong hắc ban liệt hỏa khủng bố, một thân ảnh lạnh lẽo, dày thủy tinh trên bậc thang đá cẩm thạch cứng rắn phát ra tiết tấu có thứ tự. Trước mặt nàng, hoa thơm chim hót, là Bác Tê Nông thần miếu đặc biệt ý thơ giạt rào. Bậc trắng, tượng đồng, bách hoa, thanh lâm, cổ điện, váy xanh. Mà phía sau nàng, biển lửa mênh mông, viêm lãng cuồn cuộn giống như luyện ngục thành một khuôn mặt ma thần dữ tợn rít gào. Vô số cho tàn sinh mệnh đang phiêu về chỗ xa hơn. Ngọn núi này, cách ngọn núi chính thần sơn hai tòa thánh nữ điện đường, cũng cách mấy dãy núi cao vót. Mặc dù nơi này ánh lửa nổi lên bốn phía, bị ngọn núi to lớn cách trở nhìn qua cũng bất quá là một mảnh quang mang bao phủ. Bác Tê Nông thần miếu nơi như thế này, chỗ quang mang bắn ra bốn phía thực sự quá nhiều. Sau khi tuyệt đối phong tỏa, căn bản không có ai sẽ đi lưu ý điện mấu các cùng ngọn núi kia đã bị biến thành biển lửa. Lại càng không có người biết để lão giáo hoàng hắc giáo đình hung hăng ngang ngược mấy chục năm, cũng đã chôn thây trong đó. Thung lũng ngọn núi kia tựa hồ như trước vang vọng tiếng gào sắc bén của điện mấu ba mi. Đại khái là không cam lòng. Lại làm sao có khả năng sẽ cam lòng đây? Điện mấu ba mi có thể nói là người thúc đẩy lớn nhất để Diệp Tâm Hạ lên thần nữ vị trí. Là nàng lựa chọn Diệp Tâm Hạ. Lúc đầu tiến vào Bác Tê Nông thần miếu, Diệp Tâm Hạ như một tờ giấy trắng. Ở điện mấu ba mi xem ra chính là ứng cử viên hoàn mỹ nhất. Bất kể là vì Bác Tê Nông thần miếu, vẫn là vì hắc giáo đình, Diệp Tâm Hạ cũng có thể dựa theo yêu cầu của ba mi đi thay đổi từng chút từng chút. Trong thời gian rất dài, Diệp Tâm Hạ cũng làm cho người ta có một loại cảm giác không cần quá mức phòng bị. Nàng biểu hiện lại như là một thần nữ cấp sách giáo khoa. Cẩn thận tỉ mỉ, lòng mang thương hại, đồng ý trả giá vì những người gặp cực khổ kia. Hình tượng Bác Tê Nông thần miếu cần chính là một cái hình tượng như vậy. Cứ việc huy hoàng chân chính của tổ chức như Bác Tê Nông thần miếu tuyệt đối không phải dựa vào loại thần nữ như Diệp Tâm Hạ, càng cần phải quả đoán cùng lạnh lùng như Y Si Sa vậy. Nhưng nếu như Diệp Tâm Hạ chăm chú với một khối hình tượng này, lại do những người khác đến phụ trách lãnh huyết xử lý, cũng không phải là một cách lựa chọn lý trí. Điện mẫu thừa nhận hình như mình bị Diệp Tâm Hạ lừa dối. Nếu như là đối mặt Isisa, đối mặt Tát Lãng, Điện Mẫu Ba Mi tuyệt đối sẽ cẩn thận hơn một phần. Một phần cẩn thận này liền không đến nỗi mang đến kết quả như ngày hôm nay. Một mực nàng là Diệp Tâm Hạ. Từ ban đầu bước vào Bắc Tây Nông Thần Miếu liền làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng dễ trưởng khống. Hoặc là nói từ khi nàng sinh ra, liền đã định trước vận mệnh của nàng nhất định bị bọn họ những người nắm quyền ẩn thân trong hậu trường này thao túng. Coi Tát Lãng là một đời đại địch, ai ngờ mầm họa chân chính ngay bên cạnh mình, là người chính mình một tay bồi dưỡng lên. Thậm chí đồng ý cung làm người thống trị trắng cùng đen thống trị trí cao huyền lực, nàng nhìn như đang đau khổ giãy giụa, đang bị người bài bố. Thời điểm sát phạt, dĩ nhiên vượt qua tất cả những người mà mình coi là uy hiếp lớn nhất. Toàn chức Pháp Sư 305 chương 3049 sẽ không còn hắc giáo đình phía đông thần ấm sơn. Đó là một mảnh thung lũng nguyên thủy, có thể phóng tầm mắt tới hải dương. Chăn nuôi rất nhiều phi cầm tẩu thú vì Bắc Tê Nông Thần Miếu phục vụ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vài con loài rồng cổ xưa. Chúng nó còn ở giai đoạn trưởng thành cũng đã có cánh khổng lồ. Lượn quanh phủ cận vách núi. Bên dòng suối rừng, dẫn độ thủ Nhan Thu trên người mặc áo tang đang cố gắng rửa vết thương trên đùi. Máu tươi đang bại lộ hành tung của chính mình. Chỉ có nghĩ tất cả biện pháp chặn vết thương, mới có thể thoát khỏi những người phía sau truy sát là kỵ sĩ nắm giữ thánh hồn. Tát Lãng lạnh lùng nói, trên thế giới này người giết được chúng ta vẫn không có sinh ra. Nhan Thu hung hãn nói. Nàng rút ra một thanh truy thủ đầy hàn khí, trực tiếp đâm vào vị trí bắp đùi của chính mình. Sau đó chịu đựng đau đớn kịch liệt cắt xuống cả cái chân mình trên vết thương có tìm kiếm trước ấn. Nếu không cách nào trong thời gian ngắn chữa trị, vậy thì chặt luôn chân. Sau đó lợi dụng hàn khí trên truy thủ đóng băng cả mặt vết thương. Mất đi một chân, dù sao cũng tốt hơn bị đuổi giết không ngừng nghỉ. Bất luận nhân viên nào của Hắc giáo đình đều phải giữ nghiêm thân phận của chính mình. Bọn họ cũng không phải là khổ tu giả chân chính. Bọn họ tự thân sức mạnh vẫn không có đạt đến đỉnh của thế giới. Dù cho là một tên hồng y giáo chủ sau khi bị khóa chặt thân phận thực sự cũng như nhau khó thoát khỏi cái chết. Đừng làm như vậy. Tát Lãng đột nhiên nắm lấy cổ tay Nhan Thu, ngăn cản hành vi tự tàn của dẫn độ thủ Nhan Thu. Nhưng là hắn đã ở xung quanh. Tát Lãng ánh mắt nhìn quét bờ bên kia suối rừng. Bờ bên kia suối rừng vừa vặn quay lưng về phía mặt trời. Nơi xanh tươi sâu xa có một đôi mắt đen kịt mà lóng lánh, ánh sáng lạnh lẽo làm người không rét mà run. Đó là tàn sát giả. Tàn sát giả của Diệp Tâm Hạ là một tên trí cường giả nắm giữ tử thần Hades thánh hồn. Người của giáo hoàng bị chạm sạch sành xanh, tương tự người của Tát Lãng cũng không có mấy cái sống sót. Những thành viên giáo đình cuối cùng kia nguyên bản dùng để làm giải quyết cuối cùng với Điện Mẫu Ba Mi hết thảy ngã vào lưới dao sắc. Kỵ sĩ của Diệp Tâm Hạ khí tức màu đen phả vào mặt. Trong lúc nhất thời núi rừng xanh tươi tốt xung quanh đều đã biến thành màu xám. Thung lũng sinh cơ bừng bừng ở tên tàn sát giả nắm giữ thánh hồn Hades kia tiếp cận dĩ nhiên triệt triệt để héo tàn. Đây là sức mạnh tương đối đáng sợ. Vượt qua tuyệt đại đa số cấm chú. Bên người Tát Lãng có một vị môn đồ bảo vệ. Khi tên môn đồ này phóng thích tín ngưỡng tà lực, thực lực càng đạt đến cấp bậc cấm chú. Tên môn đồ này là tiếp nhận vị trí hồng y đại giáo chủ lãnh tước. Nhưng dù cho sử dụng tín ngưỡng tà lực, ở trước mặt vị tàn sát giả nắm giữ thánh hồn Hades này dường như 3 tuổi hài đồng vậy. Tát Lãng cùng Nhan Thu tận mắt nhìn vị hồng y đại giáo chủ tín ngưỡng tà lực này bị thánh hồn Hades xé thành phấn vụn. Bọn họ đã không thoát khỏi được Hades thánh hồn giả truy đuổi. Nơi này chính là nơi táng thân. Tát Lãng ngăn cản dẫn độ thủ đi cắt đứt bắp đùi mình, là không hy vọng dẫn độ thủ trước khi chết chịu đựng thống khổ không cần thiết. Hải Long, ta biết là ngươi. Tát Lãng quay về cánh rừng nói. Thân ảnh Hải Long chậm rãi xuất hiện. Vị kỵ sĩ điện chủ này trên người mặc thánh y đen tuyền, cao to uy vũ. Toàn thân trên dưới lộ ra khí hắc ám thánh hồn, làm cho hắn như một vị ma thần từ trong địa ngục đi ra. Mạnh mẽ đến mức sinh mệnh ở dưới hơi thở của hắn như run rế. Kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long. Người từ trên Tán Dương Sơn vẫn truy đuổi Hồng Y đại giáo chủ Tát Lãng chính là hắn, hắn không cần thần nữ ban tặng thánh hồn. Đó là bởi vì trong thân thể của hắn đã ngủ say một vị hắc ám thánh hồn, đó chính là Hades chi hồn. Đây là duy nhất một cái chiến đấu thánh hồn không thần phục Bác Tê Nông thần hồn. Nhưng bản thân Hải Long cũng tuyệt đối trung thành với Diệp Tâm Hạ cái hắc hồn giả này. Dẫn độ thủ Nhan Thu có chút ngơ ngác nhìn kỹ Hải Long. Cái hắc hồn giả này không phải nên là vị u hồn giáo thủ kia bảo vệ ở bên trong hắc giáo đình bọn hắn à? Dẫn độ thủ Nhan Thu nhớ rõ, chính là một vị hắc hồn giả như vậy hiệp trợ bọn họ. Hiệp trợ bọn họ băm thi thể Y Si Sa thành tám mảnh. Tại sao hắn trở thành tàn sát giả của Diệp Tâm Hạ? Hắn vẫn bảo vệ Diệp Tâm Hạ. Lập trường của hắn chưa bao giờ phát sinh nửa điểm thay đổi. Tát Lãng nói, bên người Diệp Tâm Hạ vẫn có một vị hắc hồn giả. Khi Diệp Tâm Hạ bị Y Si Sa ép lên tuyệt lộ, gần như bị thánh tài viện cho phán xử tử hình, tên hắc hồn giả này báo cho Tát Lãng, cũng hiệp trợ Tát Lãng tại Bác Tê Nông thần miếu giấy lên một hồi báo thù phong ba. Xử lý xong đại hiền giả Me Vô La Mai Nhược Lạp cùng thần quan Đu Gian. Người này là Hải Long. Thế nhưng Hải Long thực lực chân chính so với bất luận người nào tưởng tượng đều cường đại hơn. Hắn là một người không cần thần nữ cũng có thể tỉnh lại thánh hồn. Hơn nữa là hắc ám Minh Vương thánh hồn Hades đáng sợ nhất. Trên người Hải Long mặc Minh Vương thánh y. Trên thế giới này người có thể chống lại hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Tâm Hạ đã qua tuổi thể ước, ngươi rõ ràng tự do rồi. Tát Lãng nhìn chằm chằm Hải Long chất vấn. Tiếp tục làm hắc hồn giả chính là sự tự do của ta. Hải Long bình tĩnh hồi đáp. Hắn đã động sát tâm. Hơn nữa sát ý của hắn kiên định. Không chút nào bởi vì tình cảm quá khứ có bất kỳ thay đổi nào. Hades thánh hồn không nghe lời thần hồn Bác Tê Nông, thậm chí là đối lập với thần hồn. Nhưng Hải Long cho đến bây giờ cũng không cách nào giải thích vì sao phần chức trách có kỳ hạn này cuối cùng đã biến thành ý nghĩa duy nhất để mình sống trên thế giới này. Nàng không phải muốn gặp ta, lẽ nào nàng không muốn nhìn ta chết đi sao? Tát Lãng nhìn Hải Long tới gần, cười lạnh nói, ngày không phải cũng không gặp nàng sao? Không muốn gặp lại là một điểm nhân từ cuối cùng của ngài với nàng làm con gái ngài sao? Nàng cũng không muốn tới gặp. Tương tự là tôn trọng cuối cùng với ngài là mẫu thân nàng. Hắc hồn giả Hải Long nói. Bên dòng suối trong suốt, từng dòng hồng tuyền thẩm thấu, đem dòng suối nhợt nhạt này dần dần nhuộm thành màu đỏ. Suối nước hạ du, một thân ảnh màu trắng cô độc, đứng yên suối đang chậm chậm thấm hồng. Hải Long trên người mặc màu đen thánh y từ thượng du chậm rãi đi tới. Hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Khi đi tới bên cạnh Diệp Tâm Hạ, hắn toàn thân áo đen cùng Diệp Tâm Hạ bạch sắc vừa vặn hình thành tương phản rõ ràng. Hải Long nhìn bóng lưng Diệp Tâm Hạ, hô hấp từ từ bình tĩnh lại. Mà Diệp Tâm Hạ nhìn suối nước đỏ tươi, nhưng rõ ràng khó có thể kềm chế được tâm tình phức tạp mà lại đau khổ. Đều chết rồi, xác định là nàng. Hải Long hỏi. Hải Long vốn còn muốn nói một ít chi tiết nhỏ, nhưng cân nhắc đến thân phận của người kia thực sự quá mức đặc thù. Cuối cùng Hải Long cảm thấy vẫn là chỉ có nói cho Diệp Tâm Hạ kết quả này là được rồi. Tát Lãng chết rồi. Dẫn độ thủ Nhan Thu cũng chết. Trên thế giới này sẽ không còn hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ nói. Nhưng người của toàn thế giới đều sẽ cho rằng hắc giáo đình đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, hung hăng ngang ngược nhất. Mọi người cũng sẽ trách cứ ngài vì vừa kế nhiệm thần nữ này. Con đường tương lai của ngài sẽ càng thêm gian nan. Hải Long nói. Nhưng thời kỳ tối tăm nhất đã vượt qua rồi. Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Toàn chức Pháp Sư 305 chương 3050 mầm quang minh. Nơi sâu trong rừng cây có một tòa thần điện bỏ hoang. Nơi đó đã mọc đầy cỏ dại. Có lẽ lão nhân sống trong ở Bác Tê Nông thần miếu mấy chục năm cũng không biết nơi này còn có một tòa thần điện cổ xưa. Không người hỏi thăm. Diệp Tâm Hạ cùng Hải Long đi đến thần điện bỏ hoang. Suối nước dần dần bị nhuộm đỏ kia cũng vừa vặn dọc theo thần điện bỏ hoang hai bên lưu lững lờ trôi qua. Ánh mặt trời bị bóng cây dày đặc che đậy. dây leo quấn quyết trên bức tường đổ nát của thần điện bỏ hoang. Khi Diệp Tâm Hạ bước vào đại môn rách nát kia, từng đôi mắt trong thần điện bỏ hoang cùng chăm chú nhìn nàng. Nhìn chăm chú nàng đến. Trong thần điện bỏ hoang đã có rất nhiều người. Bọn họ đại đa số trên người mặc xiêm y màu đen. Chỉ là trên thân mỗi người đều dính vết máu. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra. Diệp Tâm Hạ nhìn kỹ bọn họ. Bọn họ đều là công thần lần này Bắc Tây Nông thần miếu tàn sát nhân viên hắc giáo đình. Nhưng nhìn khuôn mặt mỗi người bọn họ, trong lòng Diệp Tâm Hạ dâng lên một trận chua xót. Các ngươi là anh hùng của Bắc Tây Nông thần miếu, nhưng tiếp theo các ngươi không thể không lưu vong. Vì ta lưu vong, vì chân tướng chuyện này lưu vong, vì Bắc Tây Nông thần miếu lưu vong. Diệp Tâm Hạ cảm thấy vô cùng áy náy. Nàng không có lựa chọn nào khác. Đây là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ căn cơ mấy ngàn năm của Bắc Tây Nông thần miếu. Đều vẫn là mình quá vô năng. Chỉ có thể hy sinh những đám kỵ sĩ đối với mình trung thành tuyệt đối này. Các ngươi đi theo ta. Tin tưởng ta. Ta nhưng không thể mang cho các ngươi quang minh chân chính. Ta là một thần nữ không xứng chức. Ta hổ thẹn với mọi người. Diệp Tâm Hạ cúi người xuống. Hướng về những kỵ sĩ tàn sát giả vì mình diệt trừ hắc giáo đình này quốc cung sâu. Những người này đến rời đi Bắc Tây Nông thần miếu. Hơn nữa bọn họ tiếp theo còn có thể bị truy nã. Thậm chí càng sẽ bị hiệp hội ma pháp truy sát. Quan trọng hơn chính là bọn họ không thể làm sáng tỏ thân phận của mình. Bọn họ đem tiếp tục đóng vai. Trở thành mọi người phỉ nhổ. Trở thành khắp nơi lưu vong. Trở thành ở mọi người trong mắt thành viên hắc giáo đình thực sự. Nhưng bọn họ là kỵ sĩ vinh quang á. Dũng sĩ dọc theo đường đi làm bạn chính mình cùng trải qua những thần miếu chiến tranh này. Tinh thần của bọn họ đáng kính phục. Bọn họ ở thời điểm chính mình một thần nữ cùng đường mạt lộ. Càng tự nguyện đứng ra chấp hành kế hoạch tàn sát Bắc Tây Nông thần miếu lần này. Diệp Tâm Hạ không biết nên làm gì báo đáp bọn họ. Bọn họ là một đám người hy sinh. Bệ hạ, chúng ta chưa bao giờ muốn có được cái gì. Đi theo ngài là lòng chúng ta hướng tới. Tương lai ngài muốn cũng là tương lai chúng ta muốn. Chúng ta có cùng lý tưởng. Chỉ vì ngài còn đang kiên quyết không rời đi tiếp con đường mà mọi người chúng ta đều cho là không thẹn với lương tâm. Hắc ám của thần miếu là do chúng ta tự tay xé nát. Đây chính là vinh quang chân chính chúng ta mong muốn. Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân nửa quỳ xuống. Hai mắt hắn bị miếng vải đen che lại. Cứ việc hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí không thấy rõ diện mạo Diệp Tâm Hạ. Nhưng hắn rõ ràng thần nữ trước mặt mới là thần nữ tất cả mọi người bọn họ đáng giá đi theo. Nàng có can đảm trực diện một mảnh hắc ám bẩn thỉu. Nàng không khuất phục vận mệnh của mình. Quan trọng nhất chính là nàng giống như hết thảy kỵ sĩ bọn họ chân chính bảo vệ thần miếu. Dù cho đứng ở mục nát dơ bẩn vũng bùn bên trong, cũng như trước tại truy tìm quang minh, chưa bao giờ buông tha. Đám kỵ sĩ khác cũng dồn dập quỳ xuống. Bao quát nữ kỵ sĩ Vu Ai vẫn ở người Diệp Tâm Hạ cùng kỵ sĩ điện chủ Hải Long. Thêm vào điện chủ Hải Long, lúc này tòa trong thần điện bỏ hoang này tổng cộng có 1001 cá nhân. Mỗi người bọn họ hôm nay hai tay đều dính đầy máu tươi. Bọn họ giống như Diệp Tâm Hạ nhất định gặp phải toàn bộ thế giới phỉ nhổ. Nhưng bọn họ rõ ràng bọn họ là vì cái gì mới làm như vậy. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có một tia dao động cùng hoài nghi. Không có tinh thần gột rửa. Cũng không có vinh quang tẩy não. Mà là mỗi người đều rõ ràng một hồi tàn sát này trong thần miếu là vì tương lai càng tốt hơn. Không phải vì mình, cũng không thuần túy là vì thần miếu. Đi thôi, các ngươi đi nhanh đi. Diệp Tâm Hạ nói với 1001 tên kỵ sĩ này. Bọn họ là công thần lớn nhất của Bắc Tây Nông thần miếu, nhưng nhất định phải lưu vong. Dấu ấm của Hắc Giáo Đình sẽ theo bọn họ một đời. Hơn nữa thần miếu tồn tại một ngày, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp được thừa nhận. Bởi vì một khi bọn họ nói ra chân tướng, liền mang ý nghĩa sự thực Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng Hắc Giáo Đình cũng sẽ công bố. Người là sinh mệnh rất phức tạp. Dù cho bọn hắn biết ngọn nguồn sự tình rồi, Diệp Tâm Hạ cũng như trước không cách nào tẩy đi tội ác ngạch văn này của giáo hoàng Hắc giáo đình. Nàng đại biểu thần nữ, nàng mãi mãi cũng không thể có một tia liên lụy với Hắc giáo đình. Huống chi vẫn là giáo hoàng Hắc giáo đình, bí mật này sẽ theo Hắc giáo đình diệt vong vĩnh viễn mai táng xuống. Một khi bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, Diệp Tâm Hạ cũng không có lựa chọn nào khác. Ngày tán dương đầu tiên nên làm nhất là ban tặng vinh quang cho 1001 kỵ sĩ này. Là thu ai giết chết Italy Hồng Y đại giáo chủ, là kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long giết chết Tát Lãng, là những hắc y kỵ sĩ này ẩn thân ở trong đám người thanh trừ từng tên nhân viên hắc giáo đình. Mà bọn họ bắt đầu từ hôm nay nhưng sẽ vĩnh viễn rời đi Bắc Tê Nông thần miếu, vĩnh viễn gánh vác thân phận của hắc giáo đình. Vì là Diệp Tâm Hạ vĩnh viễn bảo vệ bí mật thân phận giáo hoàng, Diệp Tâm Hạ xoay người. Nàng đã không có dũng khí nhìn mặt bọn họ, con mắt bọn họ. Vu Ai cùng Hải Long tùy tùng Diệp Tâm Hạ đưa nàng rời đi nơi này. Có thể mới vừa đi ra thần điện không đến vài bước, Diệp Tâm Hạ đột nhiên đỏ cả mắt. Nàng nhìn Vu Ai, có chút không khống chế được tâm tình hỏi. Vu Ai, nếu như có một ngày ngươi bị người hiệp hội ma pháp tập nã, bị làm nhân viên hắc giáo đình thực sự mang tới trước mặt ta, ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Ta không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Các ngươi bất cứ người nào bị cho là hắc giáo đình dơ bẩn bị sát hại, ta đều khó mà tiếp thu. Thu Ai, ngươi để bọn họ trước tiên ở nơi đó, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại bọn ngươi, giữ bọn ngươi ở bên người. Là mình làm đến chưa đủ tốt, nhất định còn có những phương thức khác, có thể vì bọn hắn có rửa tội danh trận tàn sát này, lại có thể để bọn họ vinh đăng cung điện. Bọn họ không nên trốn cả đời, càng không nên liều lĩnh nguy hiểm bị thế giới này truy nã săn giết. Đặc biệt là vừa nghĩ tới bất cứ người nào trong bọn họ xuất hiện trước mặt mình nhất định sẽ tan vỡ. Hắc giáo đình đã diệt trừ, nhưng bọn họ nên làm gì? 1001 tên kỵ sĩ này, bọn họ, ngài không cần vì chúng ta lo lắng, chúng ta có sắp xếp của mình. Ngài đã làm được đủ tốt, đổi lại là ta, đại khái đã sớm bị trở thành khôi lỗi của hắc giáo đình, thậm chí còn không tự biết. Ngài hiểu rõ tất cả những thứ này, ngài gánh vác so với bất cứ người nào trong chúng ta đều trầm trọng hơn. Ngài cũng vì cả thần miếu đã sớm hãm sâu trong đầm lầy hắc an tìm đến lối ra duy nhất. Vu Ai an ủi Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ không làm như vậy, sẽ chết càng nhiều người. Một cách bị hắc giáo đình trưởng khống Bắc Tê Nông thần miếu, sẽ không thể nào tưởng tượng được những năm tháng sau đó, bao nhiêu người vô tội sẽ bị hãm hại, bao nhiêu người tâm hướng về quang minh sẽ cùng đường mạt lộ, áp nhân tính đều sẽ bị chăn nuôi đến mức tận cùng. Là Diệp Tâm Hạ ngăn cản tất cả những thứ này, tâm nàng cứng cỏi cỡ nào mới có thể ở trong thần miếu đổ nát như vậy thủ vững chính mình. Thần miếu đâu cần thần linh a. Bọn họ những người này truy tìm cũng không phải hào quang của thần, vẹn vẹn là phần hào quang nhân tính này của Diệp Tâm Hạ trong nước bùn còn chưa từng bị ăn mòn. Nhưng là Diệp Tâm Hạ còn muốn nói điều gì? Lúc này Hải Long đã hướng về Vu Ai đưa một cái ánh mắt. Vu Ai lập tức đỡ Diệp Tâm Hạ, muốn đỡ nàng trở lại thần miếu nghỉ ngơi. Thần miếu còn cần Diệp Tâm Hạ, nàng không thể tiếp tục lưu lại ở đây. Phong ba còn chưa hoàn toàn dừng lại, Diệp Tâm Hạ nhất định phải lập tức trở về thần sơn, lấy hình tượng thần nữ của nàng hướng về thế nhân tuyên bố. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua hung thủ của trận này tàn sát. Chuyện cần nàng làm còn rất nhiều rất nhiều. Vào lúc này Diệp Tâm Hạ nhất định không thể có nửa điểm cảm tình, dù cho là chút nào hổ thẹn với 1001 tên tàn sát kỵ sĩ này. Một khi nàng có tình cảm, sẽ lộ ra kẽ hở, sẽ bị nhìn thấu, thậm chí cho tàn đảng hắc giáo đình có thể lợi dụng cơ hội. Hải Long lúc này bước nhanh về phía thần miếu bỏ hoang. Vu Ai đỡ Diệp Tâm Hạ để cho nàng rời đi nơi này. Nhưng Diệp Tâm Hạ tựa hồ ý thức được cái gì, nàng nhìn bóng lưng Hải Long vội vàng. Vu Ai vẫn đang nỗ lực phân tán sự chú ý của Diệp Tâm Hạ. Hy vọng nàng đem hết thảy tâm tư đều đặt ở tiếp theo xử lý tòa thần miếu thủng trăm ngàn lỗ này như thế nào. Nhưng Diệp Tâm Hạ thực sự quá có thể hiểu rõ tâm tình một người. Dù cho là bất an trên mặt Vu Ai xẹt qua trong nháy mắt, cũng bị nàng phát hiện. Bệ hạ, ngài. Vu Ai muốn ngăn cản Diệp Tâm Hạ. Nhưng Diệp Tâm Hạ nhưng tránh thoát khỏi Vu Ai, nàng quay đầu lại đi đến tòa thần điện bỏ hoang kia. Đi tới, Diệp Tâm Hạ đã biến thành chạy tới, cuối cùng càng là lao vào tòa thần điện bỏ hoang kia. Hải Long, dừng tay. Diệp Tâm Hạ đến trước thần điện, hô lớn. Ngay trong nháy mắt muốn rời đi, Diệp Tâm Hạ nhận ra được. Nàng tuyệt đối không thể để cho Hải Long làm như vậy. Tất cả bọn họ đều là kỵ sĩ mình tôn trọng nhất. Nếu như Hải Long vì để cho bọn họ miệng kín như bưng mà làm ra sự tình tàn nhẫn như vậy, Diệp Tâm Hạ cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, máu tươi đỏ chót mắt mắt tràn ra ngoài. Thời khắc xông vào thần điện bỏ hoang, ánh vào mi mắt Diệp Tâm Hạ chính là một mảnh lớn máu tươi, đang từ trên cổ những kỵ sĩ thân mặc áo đen kia trào ra. Máu tràn ra quá nhanh, tràn ra quá nhiều, cho tới trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cả vạt áo bọn họ, cho tới gạch đá xám rêu xanh dưới chân bọn hắn bị bôi lên thành một mảnh huyết đầm diễm lệ đến cực điểm. Mệ hạ. Vài tên hắc y kỵ sĩ đứng ở phía trước nhất, bọn họ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tâm Hạ chạy về nơi này. Mà Diệp Tâm Hạ càng giống như bị tình cảnh trước mắt chấn động đến hồn phi phách tán, nàng biết rõ đến loại khả năng nào đó. Vậy thì là Hải Long vì 1001 tên kỵ sĩ này vĩnh viễn bảo vệ bí mật này, mà mai táng tất cả bọn họ ở tòa thần điện bỏ hoang này. Cho nên nàng không để ý tất cả chạy trở lại. Nàng muốn ngăn cản Hải Long, nhưng mà Diệp Tâm Hạ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến chính là người cắt yết hầu của những kỵ sĩ này cũng không phải Hải Long, mà là chính bản thân 1000 tên kỵ sĩ này. Cả thần điện bỏ hoang sừng sững dòng giã 1000 người. Bọn họ tư thế đứng như trước kiên cường. Bọn họ ở chính mình rời đi một hồi thậm chí không có di chuyển nửa bước. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một thanh dao đen. Bọn họ dùng chuôi dao đen này cắt cổ họng của chính bọn họ. Liền 1000 vết thương động mạch đỏ bừng đến nhìn thấy mà giật mình. Cảnh tượng cùng theo cổ chảy xuôi xuống càng chấn động đến cực điểm. Không, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Diệp Tâm Hạ hô hoán thần hồn. Nàng muốn cứu sống những hắc y kỵ sĩ này đã vì thần miếu trả giá hy sinh to lớn. Người sẽ thay đổi, dù cho ý chí kiên định cũng sẽ theo thời gian, cũng sẽ theo tâm tình tích lũy, cũng sẽ theo mê hoặc nơi trần thế mà thay đổi. Chúng ta không muốn phản bội ngài, cũng không cho phép mình tương lai phản bội ngài. Thời gian sẽ thay đổi một người. Không có ai có thể bảo đảm mình không bị thời gian ăn mòn. Mỗi người chỉ có thể làm chính mình lúc này. Vì lẽ đó 1001 tên hắc y kỵ sĩ này lựa chọn làm thế này. Đối với bọn họ mà nói, thế này cũng là một loại bảo vệ. Nàng đáng giá tất cả mọi người bọn họ dùng phương thức như thế đi bảo vệ. Thần hồn hiện lên trên người Diệp Tâm Hạ. Nàng muốn lấy phục sinh chi thuật để những người này sống lại. Thần quang chói mắt, soi sáng toàn bộ thần điện bỏ hoang đến vô cùng sáng rực. Nhưng mà phục sinh thần thuật cũng chỉ có thể cứu sống một người. Quan trọng nhất chính là người này còn nhất định phải là đồng ý sống lại. 1001 tên kỵ sĩ này cũng không mong muốn khởi tử hoàn sinh. Máu của bọn họ tràn ra càng ngày càng nhiều. Dù cho dùng hết sức đi duy trì tư thế đứng, vẫn cứ liên liên miên miên ngã xuống. Phải biết Diệp Tâm Hạ hiện tại nắm giữ pháp thuật cao minh nhất thế giới này, nhưng không cách nào gọi về sinh mệnh của 1001 tên hắc y kỵ sĩ này. Váy trắng của Diệp Tâm Hạ triệt triệt để bị nhuộm đỏ. Nàng ở trong huyết đầm lệ như suối trào. Đây là ngày thứ nhất nàng trở thành thần nữ, nàng nhưng không phục sinh nổi bất cứ người nào trước mắt. Phần trí cao vô thượng trắng xám này, bảo vệ ghi lòng tạc giả này, đến tột cùng đổi lấy cái gì? Vẻn vẹn là một cái mầm ngóng trong quang minh. ở trong thế giới điên cuồng dã man này lại là thấp kém cỡ nào, yếu đuối cỡ nào. Bác Tê Nông thần miếu đèn đuốc huy hoàng sẽ kéo dài suốt cả đêm. Có thể nhìn thấy một ít tín đồ mặc tín ngưỡng tăng bào. Đang ăn cần dùng một thùng lại một thùng nước rửa bậc thang đầy máu. Hải dương thổi tới một trận gió mạnh mẽ. Hái xuống hương hoa đầy khắp núi đồi Bác Tê Nông thần miếu. Ban cho cả tòa thần sơn hương thơm làm người say mê. Một cái bóng người màu trắng. Kéo vạt váy dài vẫn chưa hoàn toàn rút đi huyết sắc. Dường như một cái thể xác nhỏ bé mềm mại không có linh hồn. Từng bước trở về nữ điện. Trong điện, mỗi người đều mang theo nụ cười. Tay nâng một bó to hoa ô liu hoàn toàn trắng muốt. Lời nói của các nàng, Diệp Tâm Hạ một chữ cũng không có nghe lọt. Đi thẳng đi tới địa phương yên tĩnh thuộc về mình. Có một người trung niên đang chậm rãi đi về phía Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ, làm sao Mạc Gia Hưng nhìn Diệp Tâm Hạ? Đây là nhiều năm qua Mạc Gia Hưng lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Tâm Hạ. Làm sao sẽ hồn bay phách lạc như vậy, không phải nên chúc mừng sao, không phải nên vì tranh cử thắng lợi cuối cùng mà hài lòng sao, tại sao so với trả giá nhiều năm nỗ lực cuối cùng thất bại còn khổ sở hơn? Diệp Tâm Hạ ngẩng đầu lên. Nhìn Mạc Gia Hưng dáng vẻ quan tâm. Có phải là rất khổ cực? Rất khổ cực mà nói, chúng ta liền về nhà đi. Mạc Gia Hưng nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Tâm Hạ càng lo lắng không ngớt. Cũng không biết tại sao, liền muốn lập tức mang theo Diệp Tâm Hạ rời đi nơi này. Người khác vẫn là không cách nào từ trong bình tĩnh của nàng nhìn ra tâm tình của nàng. Nhưng Diệp Tâm Hạ là nữ nhi mình. Mạc Gia Hưng rất rõ ràng nàng vào giờ phút này là tan vỡ cùng tuyệt vọng cỡ nào. Cái thần nữ này không làm cũng được. Nếu như sẽ mang đến kết quả như thế, nếu như Tâm Hạ là gian nan như vậy, chẳng bằng về nhà. Ở nhà chí ít còn có hắn và Mạc Phàm. Diệp Tâm Hạ ở nhà bọn họ vẫn luôn là quý báu nhất. Mạc Gia Hưng cùng Mạc Phàm xưa nay sẽ không để cho nàng bị một chút oan ức, cũng không nỡ lòng để nàng có một chút khổ sở. Lại nhìn nàng bây giờ, dù cho Diệp Tâm Hạ không nói câu nào, dù cho chỉ là nhìn mắt Diệp Tâm Hạ, đôi mắt này đến tột cùng là có bao nhiêu vất vả mới chống đỡ mình không ngã xuống. Điều này làm cho Mạc Gia Hưng cái người làm cha này nhìn đến không nhịn được muốn rơi lệ. Đây vẫn là Tâm Hạ mình và Mạc Phàm liều hết tất cả đi che chở sao? Nếu như biết Diệp Tâm Hạ sẽ biến thành như bây giờ, hắn dù như thế nào đều sẽ không để cho nàng đến nơi này. Nàng vốn là một nữ hài bình thường, từ nhỏ đã nhu nhược, nàng hai chân cất bước bất tiện, mặc dù khắp nơi cần người chăm sóc, nhưng ở trong mắt Mạc Gia Hưng cùng Mạc Phàm, nàng chính là người quan trọng nhất trong nhà. Chỉ cần nhìn mắt của nàng liền có thể cảm nhận được phần tâm linh tinh khiết kia của nàng, chưa từng bị cái thế giới phức tạp này chút xíu xâm nhiễm. Cô gái như thế sẽ làm người xuất phát từ nội tâm muốn đi che chở nàng, không đành lòng để cho nàng chịu đến một chút thương tổn. Ở trong cái nhà nho nhỏ này cũng bất quá chỉ có mình và Mạc Phàm lại có thể chăm sóc hảo hảo bảo vệ Tâm Hạ. Vì sao đến Bác Tê Nông thần miếu này, lớn đến mấy ngàn người đều đang vây quanh nàng, lại vẫn không chăm sóc tốt nàng, để cho nàng như là trải qua vô số thống khổ luân hồi, như là đi qua luyện ngục ma quật vậy. Làm đến thần nữ lại có ý nghĩa gì? Nàng nên là ở lại trong đại học, ở chung cùng những người ôn nhu sống như nàng, cảm thụ những sự vật đẹp đẽ nàng yêu thích, an an tĩnh tĩnh, giống như các cô gái không buồn không lo khác sinh sống ở trong năm tháng nhàn nhã kia. Chúng ta về nhà, không xen vào chuyện nơi đây nữa, có được hay không? Mạc Gia Hưng tiếp tục khuyên giải. Lời nói của Mạc Gia Hưng để biểu hiện trắng bệch trên mặt Diệp Tâm Hạ rốt cuộc có một ít biến hóa. Nàng hiện tại thật sự rất muốn trở về. Nếu như có thể quên đi tất cả những thứ này mà nói. Chỉ là thật vất vả mới kiềm nén nước mắt, lại lần nữa tràn ra viền mắt. Đừng khóc, đừng khóc, nếu như tiểu tử Mạc Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ hủy đi cả tòa thần miếu này. Mạc Gia Hưng đau lòng cuống lên, nhưng lại không biết nên làm sao giúp nàng. Diệp Tâm Hạ cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống nước mắt. Nàng làm mấy cái hít sâu, cứ việc yết hầu cùng xoang mũi đều là chua xót. trước đây từng ngài nói với ta, người ở bên cạnh nếu là mất, có thể ở trong sân trồng một cái cây. Diệp Tâm Hạ có chút hơi nghẹn ngào hỏi. Đúng đấy, ta hồi trước còn vì một vị nữ sĩ trồng một cây lê. Ngươi muốn trồng ở đâu, ba giúp ngươi. Mạc Gia Hưng thấy Tâm Hạ rốt cuộc nói chuyện, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Liền ở kia đi. Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ dùng ngón tay cho Mạc Gia Hưng nhìn. Đó là một mảnh núi rừng, mỗi khi nàng tỉnh ngủ thì có thể nhìn thấy mảnh núi rừng kia. Toàn chức Pháp Sư 305 chương 3051 Băng Uyên Tử Linh. Đêm bao phủ ở trên sông băng vạn năm không thay đổi. Để mặt đất quạnh hiu. Âm lãnh này trở nên càng không có nửa điểm sinh cơ. Đến vĩnh dạ. Mặc dù là băng nguyên chủng tộc của cực Nam chi địa cũng nhất định phải lượng lớn ở ngoài trời. Thân thể của chúng nó, bao quát sôi huyết của chúng nó đều không thể duy trì chúng nó ở trong vĩnh dạ băng Hàn Quốc gia này sinh tồn vượt quá 10 ngày. Không có đồ ăn, không có nhiệt lượng, không có sôi huyết để duy trì nhiệt độ thân thể chúng nó cần thiết lớn nhất. Căn bản không có mấy cái chủng tộc có thể nghỉ lại. Trừ phi là những băng nguyên tử linh hầu như không thể xưng là sinh mệnh. Băng nguyên tử linh là quần thể sinh vật cường đại nhất, tàn bạo nhất trong cực Nam vĩnh dạ. Dưới vĩnh dạ cực Nam sẽ sinh ra một loại băng hệ cực trần bụi. Chúng nó là bảo tàng quý giá nhất của cả cực Nam chi địa. Những băng nguyên sinh vật kia sở dĩ có thể so với yêu ma trên lục địa trong biển sâu cường đại hơn mấy lần. Một mặt là ác liệt hoàn cảnh rèn luyện chúng nó. Mặt khác chính là băng hệ cực trần này. Cực trần tựa như mảnh vỡ ngôi sao trong vĩnh dạ tinh không rơi vào mặt đất. Chúng nó mặc dù ở trong bão tuyết bóng tối bao phủ vẫn như cũ lập lòe bụi màu hiếm thấy. Vẹn vẹn là một mảnh cực trần to bằng móng tay. Thả ra ngoài năng lượng cũng đủ để hoàn toàn đông lại một dãy núi mấy chục ca. Mơ. Thành băng sơn băng nguyên tử linh. Chúng nó là kẻ cuồng nhiệt cực trần. Mỗi khi vĩnh dạ đến, băng nguyên tử linh tàn bạo sẽ du đãng trong bóng tối, sưu tầm cực trần hy hữu. Vì một mảnh cực trần, băng nguyên tử linh không ngại tàn sát cả một cái cực Nam quần thể. Đồng dạng, cực trần cũng sẽ mang cho băng nguyên sinh vật cực mạnh lột xác sức mạnh. Băng nguyên chủng tộc nghỉ lại cực Nam cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt được cực trần. Liền dưới vĩnh dạ cực Nam, đầy giấy giá man, tranh cướp, giết chóc nguyên thủy nhất, tài nguyên cực kỳ có hạn, mà mỗi một khối lãnh địa nho nhỏ cũng có thể được cực trần quan tâm. Sau đó mảnh lãnh địa này liền chẳng mấy chốc sẽ phủ kín thi thể cùng tuyết lạnh màu đỏ. Ào ào ào vài con băng nguyên tử linh thân dưới u linh màu đen ở trong gió lạnh xuyên hành cực nhanh. Con mắt chúng nó màu xanh biếc nhìn chừng chừng mặt đất băng vỡ. Như là đang tìm cái gì. Hống hống đột nhiên. Một con bạch hổ khắp toàn thân thánh khiết vô trần từ trong bóng tối nhào ra. Một cái móng vuốt của nó trở nên lớn vô cùng. Đột nhiên đánh xuống ba con băng nguyên tử linh ở trên không trung. Sau khi đánh rơi chúng nó xuống mặt đất. Bạch hổ lập tức hóa thành một vệt ánh sáng. Như là bạch sắc loan đao. Xé ra mặt đất vô cùng kiên cố. Cũng xé ra mấy con băng nguyên tử linh mạnh mẽ này. Một mảnh cực trần từ trên thân một con băng nguyên tử linh trong đó rớt xuống. Bạch hổ trong cuồng phong xuất hiện. Một cái thân ảnh thước tha duyên dáng từ trong một bên tuyết xa khâu gò đất màu trắng tinh đi ra. Bạch hổ hung mãnh thần súng ngậm lên mảnh cực trần kia. Giạt ra móng vuốt. Như đại cẩu nhặt được đĩa ném tìm kiếm khen thưởng chạy đến bên người nữ tử hoang Gia Lông Tuyết Hồ. Gia Lông Tuyết Hồ là màu bạc. Bạc đến tương đối thuần túy. Nữ tử cũng có một mái tóc màu tuyết ngân thật dài. Từ trong tuyết xa đi ra nàng như một vị thiên niên tuyết hồ biến thành yêu nữ. Loại xinh đẹp cùng cao quý không trải qua bất kỳ tân trang. Lộ ra mấy phần cảm giác không chân thật. Tiểu bạch hổ đem cực trần đưa cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không nhận lấy. Tiểu bạch hổ trầm tư chốc lát. Vội vội vàng vàng dùng móng vuốt lông bù xù của mình lau nước miếng bẩn trên cực trần. Làm cho sạch sẽ. Tiểu bạch hổ lúc này mới một bộ dạng lấy lòng. Dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta đến tiến hành, lần này đừng tiếp tục tính sai. Mục Ninh Tuyết căn dặn Tiểu Bạch Hổ nói. Tiểu Bạch Hổ biến trở về tiểu hình thái mini, như một con têu bạch miêu dịu ngoan, đang định chui vào trong ngực Mục Ninh Tuyết ấm áp. Đáng tiếc, Mục Ninh Tuyết trên căn bản không ôm nó. Tiểu Bạch Hổ cúi đầu ủ rũ, chỉ có thể như một đầu tiểu chó hoang đi theo bên người Mục Ninh Tuyết. Đi tới. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên ngửi được cái gì. Lỗ tai lông bù xù lập tức dựng lên. Hơn nữa trong đôi mắt lóe lên ánh sáng gian rảo, Mục Ninh Tuyết cũng nhận ra được. Nàng đôi mắt sáng kia nhìn kỹ băng xương hắc ám nồng đậm. Nó cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Trên mặt Mục Ninh Tuyết cũng lộ ra mấy phần hưng phấn. Ván cờ này, Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ đã giải ra cực kỳ lâu, nhưng đáng tiếc vẫn không làm nó mắc lừa. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không nhục trí. Nàng có nhiều thời gian, cũng có chính là kiên trì. Băng Nguyên Tử Linh tại săn giết băng nguyên bộ tộc khác. Từ trong lãnh địa chúng nó thu được băng hệ cực trần hy hữu. Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ liền chuyên môn săn giết băng Nguyên Tử Linh. Hình thành một chuỗi thực vật tàn khốc thế giới tiêu chuẩn. Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ đứng ở chỗ càng cao hơn. Nhưng Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng một điểm. Băng Nguyên Tử Linh cũng không phải nhân vật đáng sợ nhất. Những băng Nguyên Tử Linh này cũng bất quá là đang phục vụ cho một sinh mệnh vạn năm. Một lần vô tình, Mục Ninh Tuyết đã được kiến thức bộ mặt thật của sinh vật vạn năm này. Sinh vật vạn năm hiển nhiên cũng biết Mục Ninh Tuyết tồn tại. Nó nhiều lần phái băng Nguyên Tử Linh tới thăm dò. Băng Nguyên Tử Linh thăm dò trên căn bản bị Mục Ninh Tuyết giết chết. Mục Ninh Tuyết có một lần cũng không cẩn thận đi nhầm vào trong cạm bẫy của sinh vật vạn năm tỉ mỉ chuẩn bị cho mình. Nếu không phải là Tiểu Bạch Hổ đúng lúc xuất hiện, Mục Ninh Tuyết có nguy hiểm đến tính mạng. Mục Ninh Tuyết cùng sinh vật vạn năm này đã kết xuống thù hận trong cực nam vĩnh dạ. Nàng rất rõ ràng sinh vật vạn năm này thực lực cực mạnh. Nó thậm chí là cùng cực nam đế vương nước giếng không phạm nước sông. Mục Ninh Tuyết ở trong cực nam vĩnh dạ này sinh hoạt thời gian dài như vậy, cũng từ từ hiểu rõ toàn bộ vòng sinh thái cực nam. Cấm chú hội muốn thảo phạt cực nam đế vương, xác thực là nơi này thực lực mạnh nhất sinh vật. Địa vị của nó toàn bộ cực nam đế quốc không có bất luận cách nào quần thể có thể lay động. Nhưng cực nam đế vương cũng không phải tuyệt đối vô địch quét ngang. Ở trong cực nam còn có mấy cái sinh vật mạnh mẽ cấp đế vương khác. Chúng nó phân biệt chiếm cứ lãnh thổ màu mỡ ở cực nam sông băng thế giới. Trong đó sinh vật vạn năm băng Nguyên Tử Linh chính là một cái cực nam đế vương sẽ không tùy ý trêu chọc. Chính diện chống lại, Mục Ninh Tuyết không khả năng là đối thủ của sinh vật vạn năm. Cho nên nàng nhất định phải có đủ kiên trì. Còn cần tìm một cơ hội tuyệt hảo. Vù vù vù vù, tuyết xa bị thổi lên. Bỗng nhiên không gian xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy. Trong bóng tối không có chút ánh sao nào. Cũng không hề có một chút cực địa cực quang. Ngoại trừ tuyết xa phủ kín mấy trăm ca. Mơ. Mặt đất cùng băng nhận ra. Cũng chỉ có một lại một cách băng Nguyên Tử Linh thân dưới U Linh là đại quân băng Nguyên Tử Linh. Chúng nó trên mặt đường và những vong linh hoàn toàn khác nhau chính là. Khi những tử linh này hành động như là mây bão táp đông nhìn nhịp. Mang theo một loại thiểm điện màu đỏ thấm có thể trực tiếp đánh cho thân thể thành phấn vụn. Chỗ đi qua. Tuyệt không còn sống, Mục Ninh Tuyết tăng nhanh bước tiến. Nàng có thể cảm giác được đại quân băng Nguyên Tử Linh này đang tiếp cận. Mà Tiểu Bạch Hổ mới vừa rồi còn tùy tùng sau lưng nàng. Không đến một hồi cái bóng cũng không thấy. Như là chính mình chạy trốn. Toàn chức Pháp Sư 305 chương 3052 ma vật vạn năm phía sau truyền đến tiếng rít gào. Mục Ninh Tuyết tăng nhanh tốc độ. Bóng người của nàng tựa như một trận gió xoáy màu trắng. Xẹt qua mặt đất sông băng có chút chập trùng không bằng phẳng. Băng nguyên cử thú nhỉ lại trên khối mặt đất này sợ đến chạy trốn tứ phía. Thân thể chúng nó cường tráng đủ để đem đất bằng núi cao mấy trăm mét cho trực tiếp pha thành mảnh vỡ. Nhưng ở trong cực nam chi địa vĩnh dạ, băng nguyên cử thú liền giống như cừu trên thảo nguyên. Có quá nhiều nhân vật càng mạnh mẽ hơn đủ để làm chúng nó sợ đến hồn phi phách tán. Đại quân băng Nguyên Tử Linh màu đen cuốn qua. Trong đó không ít băng nguyên cử thú cấp quân chủ cũng ở trong thời gian cực ngắn bị tước đoạt sinh mệnh. Chúng nó có bắp thịt giống như nham thạch, sôi trào máu sôi như dung nham, nội tàng giàu có năng lượng, hết thảy đều bị rút khô. Để con mắt màu xanh biếc của băng nguyên tử linh càng thêm tà dị, Mục Ninh Tuyết trong tanh giết. Dĩ nhiên truyền ra một loại hô hoán vô cùng dịu dị. Thanh âm này quả thực là từ dưới địa ngục truyền ra. Căn bản không phải hô hoán bình thường. Hoàn toàn là tiếng đoạt hồn. Mục Ninh Tuyết đương nhiên rõ ràng loại địa phương dịu quái này trừ mình ra ra là không có khả năng có những nhân loại khác. Là sinh vật vạn năm kia nó tồn tại vạn năm. Ngôn ngữ thứ này đối với nó mà nói lại quá đơn giản. Nó biết nhân loại là làm sao câu thông, nó rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Ma vượt dưới vĩnh dạ. Hút sinh mệnh có hạn trong cực nam băng nguyên. Trốn ở phía sau đại quân băng nguyên tử linh. Không ngừng mà hưởng dụng vĩnh dạ thịnh yến của nó. Đáng tiếc. Mục Ninh Tuyết không phải cừu con mặc cho nó sâu xé. Nàng cũng tuyệt không là ở đáy vòng sinh thái cực nam. Nàng trở thành cái đinh trong mắt sinh vật vạn năm. Không tiếc hiện ra bộ mặt thật. Liền vì giết chết Mục Ninh Tuyết vẫn cướp giật cực trần của nó. Ngươi là kẻ đáng thương bị loài người trục xuất. Ai cho ngươi dũng khí vào trong lãnh địa của ta ăn cắp? Âm thanh sinh vật vạn năm lại một lần nữa ở trong vô số rít gào truyền ra. Rõ ràng là tiếng rít của tử linh. Nhưng hết thảy tiếng rít sau khi chồng lên nhau. Chính là ngôn ngữ nhân loại. Vẫn là mang theo cảnh cáo phẫn nộ băng nguyên tử linh đáng sợ che ngợp bầu trời. Có thể nhìn thấy những thân thể vô cùng dày đặc giống như ổ linh màu đen. Chúng nó lít nha lít nhít chiếm cứ hơn một nửa thế giới phía sau Mục Ninh Tuyết. Tối làm người sờn cả tóc gáy chính là. Trong tử linh phong bão bão táp vô cùng vô tận kia xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt này có thể so với màn trời rộng lớn. Oán hận tất cả sinh mệnh còn sống trên thế giới này. Nó há miệng ra. Phun ra tử linh chi tức. Tử linh chi tức này thổi qua xào huyệt băng nguyên cử thú. Băng nguyên cử thú đang liều mạng chạy trốn liên liên miên miên ngã xuống. Nhanh chóng bị tước đoạt tất cả bộ phận có sức sống. Tại cực nam. Chỉ mấy con băng nguyên tử linh du đáng chẳng khác nào là tử thần. Huống chi là đại quân minh mông. Hơn nữa những băng nguyên tử linh này rõ ràng là do một giống loài nào đó càng mạnh mẽ hơn đang chúa tể. Mục Ninh Tuyết không có một mực thoát đi. Khi nàng đến một khối băng dốc to lớn. Theo băng dốc trượt xuống đồng thời. Tay của nàng đưa về phía chỗ cao. Trong bầu trời tối tăm minh mông. Một nhánh mũi tên ánh bạc như nguyệt hạ xuống. Bị một tay Mục Ninh Tuyết nắm chặt. Cũng đặt lên trên trường cung do bão táp mạnh mẽ phát hỏa mà thành. Bão táp này là Mục Ninh Tuyết trường khống. Nó chậm rãi mở ra. Để một cái mũi tên ánh bạc từ trong bầu trời mang tới rơi vào trên phong trục lõi thân thể cao gầy mà nổi bật như trước sán vào trượt trên băng dốc. Ngay khi vô số đại quân băng nguyên tử linh đập xuống đến. Mũi tên ánh bạc kia cùng cuồng phong hoàn mỹ kết hợp với nhau. Ngân tiến xuyên qua có thể nhìn thấy thế giới hỗn độn này như là bị mũi tên này hoàn toàn đâm thủng. Thiểm điện tử linh màu đỏ thấm đầy trời trở nên yên lặng. Tiếng xít chói tai đinh tai nhức ấp dừng lại tất cả quy về yên tĩnh. Mà ma vân đông nhịp do băng nguyên tử linh tạo thành càng bị hoàn toàn đánh tan. Có thể nhìn thấy băng nguyên tử linh này tiếp theo cái kia chết thảm ở mũi tên nguyệt mang màu bạc xẹt qua bầu trời. Bầu trời đột nhiên sạch sẽ. Gió hoàn toàn yên ả. Mặt đất cũng một mảnh trắng như tuyết. Ánh sao chiêu xuống. Nhưng ở trên một ít núi hoàn toàn bông tuyết tạo thành chiếu ra một ít cầu vồng đêm nhàn nhạt. Liền mấy giây. Ngăn ngắn mấy giây. Mũi tên ác liệt mang đến thanh tịnh lập tức bị một loại tối tăm trầm trọng thay thế. Liền nhìn thấy bên trong cái tối tăm kia có một ngọn núi sắc bén vụt lên từ mặt đất. Cao ngạo đến cực điểm. Đồng thời vừa giống như là một thanh tử vong huyền kiếm màu đen. Cao lớn vững chãi. Phương hướng lưới vĩnh viễn chỉ vào ngươi. Bất kể di động như thế nào. Tử vong huyền kiếm sừng sững trong tảng khối băng dốc. Cứ việc đã không còn băng nguyên tử linh lượn lờ. Như trước làm cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Hô hấp khó khăn. Đột nhiên. Một đôi mắt trên tử vong huyền kiếm sơn phong ngọn núi mở ra. Con ngươi hẹp dài một cách yêu dị nhìn xuống Mục Ninh Tuyết cách mấy cây số. Mang theo vài phần coi rẻ giống như thần quyền. Loại lạnh lùng coi rẻ phàm nhân rốt cuộc vẫn là lộ ra bộ mặt thật. Sinh vật vạn năm. Tử vong Huyền Kiếm Sơn Phong này. Chính là thân thể chúa tể của nó. Không có cánh tay. Cũng không nhìn thấy hai chân. Hoàn toàn chính là một cái thí hồn chi kiếm lạnh lẽo có thể mang người sống chém thành hai khúc. Mục Ninh Tuyết hơi kinh ngạc. Vĩnh Dạ Ma Dược cùng mình đấu lâu như vậy, dĩ nhiên là bộ dạng này. Nó do băng trần màu đen tạo thành. Như cả một khối hợp kim đen thui hoàn mỹ giá luyện. Nếu như đứng sừng sững ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Bóng lưng của nó hoàn toàn chính là một thanh ma kiếm màu đen vụt lên từ mặt đất. Một mũi tên màu bạc lập lòe nguyệt mang. Đang đâm vào trên người ma vật vạn năm này. Nhưng mũi tên không chỉ chưa hoàn toàn xuyên qua. Cắm vào thân thể vạn năm ma vật này cũng rất nông. Có thể thấy được ma vật vạn năm này nắm giữ một bộ thân thể kim cương bất hoại. Cứng cỏi đến cực hạn. Mục Ninh Tuyết vừa nãy triển khai chính là quán nguyệt ma tiễn. Là mũi tên có lực xuyên thủng cùng lực sát thương đều tương đối mạnh mẽ. Đổi lại là một ít pháp sư cấp bậc cấm chú không có năng lực phòng ngự nào cũng có thể bị một mũi tên đâm thủng. Nhưng mũi tên này rõ ràng không thể làm cho ma vật vạn năm này tạo thành thương tổn màng tính thực chất gì. Cấp bậc thực lực của nó hẳn là còn vượt xa bên trên những cấp đế vương phổ thông kia. Đại khái đã là bậc thang mạnh nhất thế giới này. Khổ sở dãy rua. Cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Ngươi nhất định chỉ là sinh vật thấp kém ở cực nam chi địa. Âm thanh ma vật vạn năm lại một lần nữa truyền tới. Thân thể nó bắt đầu nghiêng về phía trước. Trong lúc nhất thời tảng khối sông băng cứng rắn vô cùng vỡ vụn rộng ra. Mặt đất càng như là biến mất không còn tăm hơi. Mặt đất sông băng trở thành vô số mảnh vỡ bỗng nhiên rơi rụng. Rơi xuống một cái hắc uyên nhìn không thấy đáy. Hắc uyên minh mông vô cùng. Chứa đựng phải là một mảnh mặt đất sông băng trên trăm ca. Mơ. Trên mặt đất sông băng này có dãy núi. Có tuyết sa chi khâu. Có đứt gãy chập trùng. Cũng có băng nhai dài dòng. Nhưng ở một tiếng zip của ma vật vạn năm qua đi. Dĩ nhiên hết thảy nát tan. Hết thảy rơi xuống sông băng thế giới điên cuồng đổ nát. Một chút cũng không nhìn thấy phần cuối. Mục Ninh Tuyết vốn là không có ý chính diện đối kháng. Nhưng ma pháp cường đại đến mức lan ra diện tích trên trăm ca. Mơ. Như vậy. Vẫn là làm nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nàng chỉ có thể mượn lực trên những băng sơn. Đáy nham nát tan rơi xuống kia. Làm hết sức không để cho mình rơi xuống quá nhanh. Nàng cũng tại dùng hết toàn lực vung lên phong dực. Muốn từ trong rơi xuống hắc uyên này thoát ra ngoài.